Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9901 chớ chọc nàng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Yêu Vạn Lâm cũng là muốn chém giết Hạ Thiên. Chỉ bất quá trở ngại mặt mũi, chính mình phía trước quyết định hứa hẹn mà thôi. Vì lẽ đó, nàng muốn giết Hạ Thiên, Thiên Yêu Vạn Lâm hẳn là sẽ không ngăn cản nàng mới đúng. Ngươi như là đã rời đi, liền không nên quản sáu mạch sự tình, chuyện trước kia đều đi qua, ta sẽ không truy cứu, nhưng về sau, ngươi cũng không cần lại quay về sáu mạch. Thiên Yêu Vạn Lâm nói thẳng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem trước mặt Khúc Khê. Khúc Khê ánh mắt cũng là gắt gao nhìn xem Thiên Yêu Vạn Lâm, ngươi nhất định phải xen vào chuyện bao đồng thật sao? Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không phải nhàn sự, đây là sáu mạch sự tình, Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Ngươi hiểu ta, ngươi làm như thế, là đang chọc giận ta. Khúc Khê nói. Ta vẫn là câu nói kia, trước kia ân oán ta có thể không quan tâm, nhưng về sau, sáu mạch là ta quyết định, Hạ Thiên là sáu mạch người, ta để hắn sống. Vậy liền không ai có thể tại sáu mạch giết hắn. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Tốt, rất tốt. Khúc Khê hung tợn nhìn xem Thiên Yêu Vạn Lâm, hôm nay bút chướng này, ta nhớ kỹ. Nàng cũng minh bạch, nàng không có khả năng giết Thiên Yêu Vạn Lâm. Vạn nhất mặt khác mấy đại thiên yêu tới chi viện lời nói, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó đến loại thời điểm này, hắn liền xem như lại thế nào khó chịu, nàng cũng muốn nhận sợ. Rời đi. Nhìn xem Khúc Khê muốn rời khỏi, Hạ Thiên cũng là muốn tiến lên. Hắn cũng không muốn thả đi cái này Khúc Khê. Có thể Thiên Yêu Vạn Lâm lại ngăn cản hắn, đối hắn lắc đầu. Cứ như vậy, Khúc Khê triệt để biến mất ngay tại chỗ. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Người này, ngươi không chọc nổi, Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Vạn Vân nói qua, Hạ Thiên nói. Nếu Vạn Vân đã nói qua, vậy hắn có lẽ nói cho ngươi, không nên trêu chọc người này, ngươi đừng nhìn nàng là một nữ nhân, nàng thế nhưng là một cái âm hiểm xảo trá gia hỏa, ta hiện tại đuổi nàng đi, nàng sẽ kiêng kỵ mặt khác mấy đại thiên yêu liên thủ, khẳng định sẽ đi, mặc dù nàng sẽ mang thù, nhưng nàng cũng minh bạch, nàng tạm thời uy hiếp không được ta, có thể ngươi khác biệt, nàng địa ngục pháp tắc, muốn mở ra địa ngục, 15 năm mới có thể mở một lần này đi qua về sau, nàng muốn đưa ngươi ném vào địa ngục cũng không thể nào. Trừ phi 10 năm về sau, vì lẽ đó ngươi trong vòng 10 năm là an toàn, nhưng đồng dạng, nếu như ngươi tiếp tục trêu chọc, cái kia nàng liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi, có lẽ nàng tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung cùng ngươi muốn bảo hộ những người kia, đều sẽ đi theo gặp nạn, mà lại ngươi đừng nghĩ đến binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu như nàng muốn tính toán một người, vậy là ngươi khó lòng phòng bị. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Năm đó Đại Yêu Vương Ma giáo giáo chủ Huy Nguyệt, trên thực tế, đều là bị nàng biến hướng tính toán chết. Nàng là một cái chân chính nhân vật nguy hiểm. Ta không sợ nàng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết ngươi không sợ nàng, nhưng ngươi không hiểu rõ nàng là một cái dạng gì người. Nàng người này, làm việc không từ thủ đoạn, nhớ kỹ, chớ chọc nàng, 100 năm sau, có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi. Thiên Yêu Vạn Lâm sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Khúc Khê. 10 năm. Ngươi vì cái gì thả đi Văn Nhã Hồng Phượng không hiểu hỏi. Nàng đã chết qua, nên trả ra đại giới, nàng đều bỏ ra, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, ngàn sai vạn sai, đi qua hết thảy, đều có lẽ triệt tiêu, không cần thiết cắn cả một đời không thả. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này Khúc Khê làm sao bây giờ? Hồng Phượng hỏi. Thiên Yêu Vạn Lâm không phải nói nha. Trong vòng 10 năm, nàng sẽ không đụng đến ta, ta xem qua, nàng thực lực tổng hợp cùng Thiên Yêu Vạn Lâm không sai biệt lắm, mặc dù có không ít thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này cộng lại, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, vì lẽ đó chỉ cần ta dùng thời gian 10 năm, siêu việt nàng, cái kia 10 năm sau, không phải ta chết, mà là nàng vong. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Khúc Khê dạng này người. 10 năm đối với nàng đến nói, là phi thường nhanh. Mà lại thời gian 10 năm. Nàng cũng không có khả năng tăng lên cái gì. Đúng rồi, người quên Thương phủ phủ chủ, Hồng Phượng nói. Chưa quên, bất quá gia hỏa này vô cùng phiền phức, muốn đem hắn bắt tới cũng là không có khả năng, nhưng hắn là người thông minh, hắn cũng có thể minh bạch, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung tồn tại là chiều hướng phát triển, không quản hắn làm cái gì đều không cải biến được, mà lại Thiên Yêu Vạn Lâm nếu như phát hiện hắn, là không thể nào buông tha hắn, vì lẽ đó ta suy đoán, sáu mạch, hắn có lẽ cũng ở không lâu. Hạ Thiên nói. Thiên Lang Điện bên trong. Thật dự định đi rồi? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ân, ta phải đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Quân đâu? Để hắn ở chỗ này bồi Tử Nhị mấy năm, chờ nơi này triệt để vững chắc, hắn lại đi. Hạ Thiên nói. Điện chủ. Ngươi mới là điện chủ? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tử Nhị. Đạp. Biến mất. Hạ Thiên cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Gió nổi mây phun, thời gian đi qua a. Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên xuất hiện tại Thiên Mạch thời gian không dài, nhưng hắn đến, để Thiên Mạch phát sinh rất nhiều chuyện, cũng chính bởi vì một mình hắn, trả Thiên Mạch một cái thanh tịnh thế giới. Thiên Mạch. Một mảnh tường hòa. Đến mức mặt khác Sơn Mạch lại biến thành cái dạng gì? Vậy phải xem bọn hắn Sơn Mạch riêng phần mình thiên tài, sẽ dẫn đầu nhân loại đi đến đâu một bước. Thần Châu Chi Hoa, đây là ta một lần cuối cùng cho nó tìm đồ, nó nếu là dám lại trêu đùa ta, ta nhất định phải nó đẹp mắt. Hạ Thiên nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hắn muốn đi Vô Cực Xuyên. Qua bên kia tìm kiếm. Rời đi Tam Xuyên sáu mạch phương pháp. Vô Cực Xuyên chỗ. Bên này có vết tích, Hồng Phượng bồi Hạ Thiên tìm nửa tháng thời gian. Xem ra, Khúc Khê là thật đi a, cái truyền tống trận này cùng mặt khác truyền tống trận khác biệt. Là giấu ở trong lòng núi, vì lẽ đó sông băng hòa tan cũng không có đưa nó phá hư. Hạ Thiên lúc đó tại cùng Khúc Khê thời điểm chiến đấu, cố ý trên người Khúc Khê lưu lại một mảnh kim vũ. Đây là Hồng Phượng thức tỉnh năng lực mới. Kim vũ rơi vào trên người đối phương thời điểm, đối phương là căn bản liền không thấy được, trừ phi đối phương một lần nữa tắm rửa thay quần áo, kim vũ mới có thể rơi xuống. Đương nhiên, vì có tốt hơn tính bí mật, Hạ Thiên cũng là mở ra kim vũ tối cao ẩn nấp đẳng cấp, vì lẽ đó tọa độ cùng vết tích liền sẽ không quá rõ ràng, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới tìm nửa cái tháng ánh sáng thời gian. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra đối phương. Hô. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hạ Thiên đã xuất hiện tại sáu mạch ở ngoài. Xem ra, chúng ta rời đi Tam Xuyên sáu mạch a. Hạ Thiên mỉm cười. Thần Châu. Hắn rốt cục đi tới Thần Châu nơi này. Không phải nói, nơi này là Thần Châu biên cảnh một trong, có rất ít người sao có thể ta cảm thấy chí ít hơn vạn người khí tức. Hồng Phượng nói. Ba. Đúng lúc này. Hạ Thiên sau lưng đồng dạng một đạo quang mang xuất hiện. Một thân ảnh theo truyền tống trận bên trong truyền ra. Hết chương 9901. Chương 9902 thiếu ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hạ Thiên nháy mắt quay đầu. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía sau mình người kia. Ngươi theo dõi ta? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Khúc Nhất Nhất. Không, ta là theo chân Khúc Khê đuổi theo. Khúc Nhất Nhất nói. Ta phải nói qua, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Khúc Nhất Nhất chính là Văn Nhã. Hai người bọn họ ở giữa ân oán không cần nói thêm cái gì. Kia là rất lâu dài. Mặc dù hắn cứu được Khúc Nhất Nhất, nhưng hắn không muốn lại cùng Khúc Nhất Nhất có cái gì ân oán. Ta cũng không muốn thiếu ngươi, ta biết ngươi không muốn bại lộ nơi này. Khúc Nhất Nhất sau khi nói xong bay thẳng đi ra ngoài. Hả? Hạ Thiên không có nhíu một cái. Rất nhanh là hắn biết Khúc Nhất Nhất muốn làm gì. Nàng đang hấp dẫn những người kia ánh mắt, nàng muốn đem những người kia cho dẫn đi. Được rồi, không thèm quan tâm nàng, ta hiện tại nơi này phong kín đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem chung quanh vách đá mở ra. Bắt đầu đem lần này hoàn toàn ngụy trang. Mặc dù nơi này đã rất bí mật, nhưng vẫn là muốn để nơi này trở nên càng thêm ẩn nấp. Có kim đao tại. Còn có Hạ Thiên hai mắt tại. Hắn có thể đem nơi này ngụy trang cùng địa phương khác không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nói cách khác, trừ phi từ bên trong đi ra người bại lộ cái truyền tống trận này vị trí, muốn từ bên ngoài như thế một đầu lớn sơn mạch tìm tới cái này cửa vào lời nói, quả thực chính là mò kim đáy biển a. Mà sáu mạch bên trong thời gian ngắn thì sẽ không có người đi ra. Không thèm quan tâm nàng sao, Hồng Phượng hỏi. Hắn nói là Khúc Nhất Nhất. Khúc Nhất Nhất là đi giúp Hạ Thiên dẫn ra những người kia, có thể nói, đây là phi thường nhiệm vụ nguy hiểm, nhiệm vụ này tỷ lệ sống sót cũng không phải rất cao. Theo hắn đi thôi, Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn cứu được Khúc Nhất Nhất cũng không muốn thiếu hắn. Vì lẽ đó, hiện tại nếu là Hạ Thiên đi hỗ trợ, Khúc Nhất Nhất liền thủy chung vẫn là thiếu hắn. Hai người bọn họ ở giữa, có lẽ có cái kết thúc. Kim Vũ khí tức vẫn còn, muốn hay không tiếp tục cùng một cái Khúc Khê, Hồng Phượng hỏi. Phía trước Hạ Thiên tại Khúc Khê trên thân thế nhưng là lưu lại Kim Vũ, mà bây giờ, Kim Vũ còn không có biến mất, vì lẽ đó Hạ Thiên còn có thể tiếp tục theo dõi Khúc Khê. Nếu là địch nhân, vậy liền trước tiên có thể xác định vị trí của hắn. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua cái này Khúc Khê, nếu Khúc Khê đã để mắt tới hắn, vậy hắn liền nhất định phải nhanh lên giải quyết cái này Khúc Khê, bằng không thì Khúc Khê sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Chủ yếu nhất là, những cái kia thiên yêu đều nói qua, Khúc Khê là một cái không từ thủ đoạn người. Người như nàng, sự tình gì đều làm được. Hiện tại thiên mạch là bình ổn. Vân Đỉnh Thiên Cung phát triển cũng là phi thường thuận lợi. Nhưng Khúc Khê lại có thể phá hư thiên mạch bình thản. Mà lại nàng còn biết truyền tống trận vị trí, nếu như vị trí kia để nàng bại lộ lời nói, đối với lớp chôn đến nói, cũng là một cái uy hiếp. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, cái này Khúc Khê không đơn giản, nếu như đả thảo kinh xà, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền nhất định phải nhất kích tất sát, không thể cho nàng xoay người cơ hội. Hồng Phượng nói, giống như là Khúc Khê dạng này người, sống mấy chục vạn năm, đã từng tự tay xử lý phong ấn đại yêu vương, diệt sát ma giáo giáo chủ, chém giết Huy Nguyệt cái này mấy trận đại chiến. Toàn bộ thành công, người như nàng, là một cái chân chính nhân vật nguy hiểm. Nàng còn sống, sẽ chỉ hại chết càng nhiều người. Trước theo sau nhìn xem, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Hạ Thiên căn cứ Kim Vũ khí tức không ngừng tiến lên. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn bôn tập 10 cái ngày ánh sáng. Cuối cùng tại một cái cổ quái núi bầy dừng bước. Kim Vũ sau cùng khí tức chính là đến nơi này, đoán chừng nàng ở chỗ này đổi quần áo. Hồng Phượng nói, ân, qua xem một chút đi, nơi này giống như một cái thành thị. Mà lại tương đối lạc hậu thành thị. Hạ Thiên đại khái nhìn thoáng qua, cái này thành thị vô cùng đơn giản, mà lại người cũng không nhiều, nhiều nhất bên trong chỉ có mấy vạn người dáng vẻ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, nơi này dù sao cũng là biên cảnh. Ở chỗ này, có thể có dạng này một tòa thành nhỏ liền không đơn giản. Đi vào sao, nếu như đi vào đụng phải nàng liền phiền phức. Hồng Phượng nói, nơi này dù sao cũng là rất nhỏ, chỉ có mấy vạn người. Nếu như ở bên trong đụng phải Khúc Khê, vậy liền thật sự là đại phiền toái, Khúc Khê nhất định đoán được Hạ Thiên mục đích, đến lúc đó, Hạ Thiên liền có thể gặp nguy hiểm, hắn hiện tại đối đầu Khúc Khê, không có nắm chắc tất thắng, liền xem như hắn có rất nhiều thủ đoạn, muốn diệt sát Khúc Khê cũng cơ hồ là không có khả năng. Khúc Khê nhìn thấy có gì đó quái lạ thời điểm, đại khái có thể lựa chọn chạy trốn. Cái này lại không phải luận võ, tạm thời rút lui cũng là chuyện rất bình thường. Đi vào. Người quên ta có chư thần chi lực sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Phía trước Tiểu Duyệt thế nhưng là nói cho Hạ Thiên, chư thần chi lực chỉ cần khống chế tốt, vậy liền sẽ có vô hạn khả năng. Đặc biệt là tại làm một chút chuyện xấu thời điểm. Dịch dung thuật. Hạ Thiên bắt đầu sử dụng dịch dung thuật. Hắn dịch dung thuật cùng người khác khác biệt. Hắn dùng yêu giải đem thân thể của mình phân giải, sau đó gây dựng lại, thân thể biến thành một cái người lùn, hình dạng cũng là xấu vô cùng. Sau đó dùng chư thần chi lực ngụy tạo khí tức của hắn cùng pháp tắc, cải biến thành pháp tắc hệ thổ. Hiện tại tốt, chỉ cần ta không lớn xuất thủ thời điểm, ta liền sẽ không bại lộ, người khác cũng nhìn không ra ta dịch dung. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại bản sự cũng không phải phía trước mới ra đời tiểu tử. Liền xem như đi tới Thần Châu, có thể làm cho hắn ra tay đánh nhau người mặc dù có, nhưng loại địa phương nhỏ này, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hắn chỉ cần cẩn thận điểm, không gây chuyện là được rồi. Đạp. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, nơi đó không ít ngồi tại ven đường người để mắt tới Hạ Thiên. Chúng ta rất đặc biệt sao? Hồng Phượng hỏi. Không biết, khả năng chúng ta cùng nơi này người có chút khác biệt, người mật thiết chú ý nơi này người có cái gì điểm giống nhau. Hạ Thiên nói. Ân. Rất nhanh. Hạ Thiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Huynh đệ, đổi vật tư sao? Ta chỗ này có tiếp tế, nghe nói gần nhất thiên tộc người ở chỗ này chiêu thủ hạ, nếu như ngươi vật tư đầy đủ, nói không chừng có thể lập công, đến lúc đó liền có thể trở thành thiên tộc người hạch tâm thủ hạ. Một tên nam tử tiến lên thấp giọng nói. Thiên tộc người. Nghe đến đó Hạ Thiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai phía trước hắn cảm ứng được hơn vạn người đội ngũ, chính là thiên tộc người đội ngũ. Mà cái này thiên tộc người, hẳn là Xích Xuyên hắn nhìn thấy cái kia thiên tộc người. Người này hắn là có ấn tượng, bởi vì hắn là Hạ Thiên nhìn thấy cái thứ nhất thiên tộc người. Lúc đó phi thường uy phong. Bất quá. Hắn vòng sáng rơi trên Xích Xuyên. Vì lẽ đó. Hắn hiện tại triệu tập thủ hạ, hẳn là muốn trở về lấy vòng sáng. Uy, ta gần nhất thiếu thủ hạ, các ngươi có cùng sau một ngày 10 tiên tinh, liều mạng thời điểm khác tính. Một thân ảnh tại Hạ Thiên bên cạnh nói. Lúc này chung quanh hơn 10 người đều đứng dậy. Hả? Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm, cảm giác hết sức quen thuộc. Khúc Khê. Hết chương 9902. Chương 9903 mẫu dạ xoa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Những người kia sau khi đứng dậy, lại ngồi trở xuống. Các ngươi có ý tứ gì? 10 khối tiên tinh một ngày còn thiếu sao? Khúc Khê bất mãn nói. 10 khối tiên tinh không ít, nhưng người mẫu dạ xoa tiên tinh ai dám kiếm? Chúng ta có mệnh kiếm, có mệnh hoa sao? Bên cạnh một người phi thường khó chịu nói. Hừ. Khúc Khê thân thể khẽ động, trực tiếp bắt lấy cổ của đối phương. Ta ghét nhất người khác gọi ta mẫu dạ xoa. Thổ thành quy củ, không thể giết người. Nam tử kia vội vàng nói. Khúc Khê cũng là trực tiếp đem nam tử kia ném ra ngoài. Nam tử thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. Tiên tinh một ngày một kết, cùng ta bản ngày sau cho, thời điểm chiến đấu, nếu như liều mạng trọng thương, ta cho gấp 10, nếu như lập công, ta cho gấp 20 lần. Khúc Khê nói lần nữa. Người ở đó do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đứng dậy. Khúc Khê nhìn thoáng qua xung quanh những này một đám đồ bỏ đi, còn tính là nam nhân. Rời đi. Khúc Khê rời đi về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử kia. Nàng là ai? Còn có thể là ai? Thổ thành mẫu dạ xoa, gần nhất mấy năm này, ở chỗ này hố không ít người. Nam tử kia nói. Hạ Thiên cũng là dựa vào vách đá ngồi xuống. Ô, nàng làm qua cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có ai biết nàng gần nhất mấy năm này đang làm cái gì, nhưng nàng thường xuyên sẽ tới chỗ nhận người, mà lại cho tiên tinh cũng không ít. Nam tử kia giải thích nói. Vậy tại sao tất cả mọi người không đồng ý a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì cùng với nàng đi người, một cái còn sống trở về đều không có. Vừa mới bị ném ra nam tử kia đi về tới nói. Một cái đều không có. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, mấy năm này, cùng với nàng đi người, không có một vạn cũng có 8.000, một cái còn sống trở về người đều không có, nhưng mỗi lần nàng đều có thể trở về, nàng vừa mới bắt đầu lừa gạt đại gia, nói những cái kia kiếm lời tiên tinh, đi bên ngoài du lịch, có thể về sau đại gia phát hiện tình huống không đúng, bởi vì coi như kiếm lại nhiều, cũng muốn trở về cùng các huynh đệ của mình chào hỏi a, thế nhưng là không có. Nam tử kia vuốt vuốt cổ của mình, thật sự là một cái hung ác đàn bà, lớn trương xinh đẹp như vậy khuôn mặt. Xác thực một cái tàn nhẫn ra hỏa. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Nam tử kia cổ một mảnh khét lẹt, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng hiển nhiên cũng coi là bị thương, cần tĩnh dưỡng một chút thời gian. Đúng rồi, ngươi lần đầu tiên tới Thổ Thành a? Đúng vậy, ta tới là tìm người, ta một cái huynh đệ, phía trước đến Thổ Thành nói kiếm một chút tiên thạch, kết quả không còn có trở về, ta lo lắng an toàn của hắn, liền đến nhìn một chút. Hạ Thiên tùy tiện viện một cái lý do. Vậy ngươi không cho hắn phát đưa tin phù sao? Phát, có thể đưa tin phù bay ra ngoài liền không có phản ứng. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi không cần tìm, hẳn là chết rồi, đưa tin phù bay ra ngoài liền không, bản thân liền là tử vong dấu hiệu một trong, mặc dù không phải hoàn toàn chuẩn xác, nhưng nếu như người ngươi muốn tìm tại thổ thành, là không thể nào bay rớt, mà bây giờ thổ thành bên ngoài, chỉ có thiên tộc người một đội ngũ, không có mặt khác đội ngũ, bất quá liền xem như đi theo thiên tộc người đội ngũ, đưa tin phù cũng sẽ không đứt, vì lẽ đó. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, người chết vì tiền chim chết vì ăn a, không nghĩ tới, ta người huynh đệ kia, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Rất bình thường, thổ thành nơi này, hàng năm bên ngoài đều sẽ tới mấy vạn người, cuối cùng còn sống rời đi người, lác đác không có mấy, phần lớn người đều chết tại nơi này. Nơi này nguy hiểm như vậy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên nguy hiểm, chúng ta phía trước, là bên cạnh sông, trước kia là vô tận sông băng, gần nhất sông băng hòa tan, biến thành hàn khí, càng thêm nguy hiểm, trước kia tất cả mọi người là đi qua tầm bảo, nhưng bây giờ, tầm bảo đều không ai dám đi, vì lẽ đó gần nhất cũng không có người ra khỏi thành, đại gia cũng đều muốn nhìn một chút, nơi này có phải hay không xảy ra chuyện gì biến đổi lớn, sẽ có hay không có chỗ tốt, nếu như nơi này vẫn luôn là dạng này, còn không có chỗ tốt gì lời nói, vậy chúng ta liền đều muốn rời đi, thổ thành cũng không cần thiết tồn tại. Đại gia đến thổ thành, cũng là bởi vì nơi này phía trước tới gần sông băng. Sông băng bên trong có bảo vật, đại gia đến tầm bảo. Mặc dù hậu kỳ bảo vật càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có thể nuôi sống một bộ phận người. Vậy xem ra, ta tới không phải lúc, Hạ Thiên nói. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi thân thể này, thời điểm chiến đấu bản thân liền ăn thiệt thòi, còn tới hung hiểm như thế địa phương, không đáng, mặc dù nơi này kiếm nhiều, nhưng tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Ta đợi mấy ngày nhìn xem tình huống liền đi, Hạ Thiên nói. Cũng tốt, nói không chừng, thiên tộc người đến có thể coi trọng chúng ta đây, đến lúc đó, chúng ta cũng liền có làm giàu cơ hội. Ta nghe nói, đi theo thiên tộc người, tỷ lệ tử vong thế nhưng là rất cao. Hạ Thiên nói. Tiểu tử này liền không hiểu được, cùng thiên tộc người lăn lộn, sẽ tại thổ thành nơi này lưu lại danh tự, cho dù chết, cũng sẽ đạt được bồi thường, đến lúc đó người trong nhà có thể tới dẫn tiền, nếu như ai lập công, trở thành thiên tộc người hạch tâm thủ hạ, vậy liền chân chính phát đạt, cho dù chết, đạt được bồi thường cũng là một bút con số lớn, ta nghe nói, đoạn thời gian trước thiên tộc người trở về thời điểm, đã thu một cái hạch tâm thủ hạ, mặc dù cái kia hạch tâm thủ hạ chết rồi, nhưng hắn xứng đến một vạn tiên tinh bồi thường, mà lại đã thông chi người nhà của hắn đến đây, thiên tộc người ban thường, là không người nào dám động. Lúc này nơi này người, đều là phi thường ghen tị a. Người đều chết rồi, còn muốn tiên tinh có làm được cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta chạy đến nơi đây tới những người này, đều là không có giá trị người, chết về sau, cũng coi là cho nhà lập công, chết quang vinh, mặc dù người đã chết, nhưng đạt được người trong nhà tôn trọng, dù sao cũng so tham sống sợ chết muốn tốt. Một người trong đó nói. Lúc này, Hạ Thiên nhớ tới tinh điện người. Bọn hắn ngay lúc đó ý nghĩ Hạ Thiên cũng rất không hiểu. Bọn hắn rõ ràng có thể tại sáu mạch làm đứng đầu nhất tồn tại, nhưng bọn hắn lại vẫn muốn về đến gia tộc bên trong đi. Cho dù là đi làm tầng dưới chót nhất người. Khả năng này ngay tại lúc này nơi này những người này ý nghĩ. Hạ Thiên không đồng ý loại ý nghĩ này. Hắn cho rằng, chết tử tế không bằng lại còn sống. Còn sống, liền có vô tận khả năng. Mà lại người đều chết rồi, đạt được người khác tôn kính lại có thể thế nào? Uy, Vũ tiểu thư nhận người, các người không đi qua nhìn xem sao? Đột nhiên có người chạy tới nói. Vũ tiểu thư, nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều đứng dậy, vào bên trong chạy đi. Cái này Vũ tiểu thư là ai a? Hạ Thiên hỏi. Vũ tiểu thư thế nhưng là nơi này được hoan nghênh nhất người a, nàng chưa từng bạc đãi cùng với nàng đi người, mà lại đi theo nàng, an toàn rất nhiều, có bảo hộ, chưa từng sẽ ít bất cứ người nào tiên tinh, mà lại còn sống trở về người. Đều sẽ có ban thưởng. Người kia nói. Có ý tứ, lúc này, thế mà nhiều người như vậy muốn nhận người, xem ra, có trò hay để nhìn. Hết chương 9903. Chương 9904 Vũ Thi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thiên tộc người nhận người, Hạ Thiên có thể lý giải, hắn vòng sáng mất đi, hắn khẳng định muốn tìm trở về. Vòng sáng đối với thiên tộc người đến nói. Quá trọng yếu. Cái kia Khúc Khê đâu? Nàng nhận người là vì cái gì? Hiện tại cái này Vũ tiểu thư lại là vì cái gì? Hạ Thiên rất muốn nhìn một chút, thổ thành nơi này, đến cùng vẫn sẽ chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ quảng trường. Hắn cũng nhìn thấy cái kia Vũ tiểu thư. Cái này Vũ tiểu thư nhìn qua, là một cái phi thường ôn nhu nữ nhân. Trên mặt tràn đầy hiền lành. Lúc này nàng nơi đó đã tụ tập hơn 300 người. Xem ra chúng ta tới chậm a, không biết Vũ tiểu thư muốn nhận bao nhiêu người a. Những người kia tiếc hận nói. Còn có ai muốn gia nhập rồi? Vũ tiểu thư mở miệng hỏi. Chúng ta gia nhập, đằng sau những người này vội vàng hô. Những người này đều là vì gia nhập Vũ tiểu thư đội ngũ mới cố ý chạy tới, hiện tại Vũ tiểu thư nói thiếu người, bọn hắn tự nhiên là muốn gia nhập. So sánh a, Khúc Khê muốn nhận người. Không có bất kỳ ai gia nhập. Vũ tiểu thư nhận người, nhiều người như vậy tới. Bên này lưu lại tin tức, lưu lại tính mạng của mình cùng khí thức, có thể lưu lại người nhà khí thức cùng danh tự, còn có đưa tin phù, nếu như chết trận, có thể thông chi người nhà đến nhận lấy còn lại báo thù. Người kia nhắc nhở. Không phải một ngày một kết sao? Hạ Thiên hỏi. Có người nhất định phải để hắn một ngày một kết, Vũ tiểu thư dạng này có tín dự cũng không cần, nàng sẽ đem tiên tinh đặt ở thổ thành người quản lý bên này, chúng ta trở về sau, liền có thể trực tiếp nhận lấy. Đồng thời xóa đi nơi này khí tức, đương nhiên, trên đường Vũ tiểu thư cho thêm, chính là ngoài định mức phần thưởng, nếu như chết trận, thổ thành cũng sẽ căn cứ ngươi lưu lại người nhà khí tức đưa tin phù, phái người thông chi người nhà của ngươi tới lấy tiên tinh. Quy củ của nơi này vẫn là vô cùng hoàn thiện. Vậy nếu như không có để lại người nhà khí tức, chính mình chết làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi thu nhập sẽ ở lại thổ thành, tên của ngươi sẽ được khắc vào thổ thành kiến thiết trên tấm bia. Nha! Hạ Thiên lúc này cũng ghi danh. Hắn lưu lại khí tức liền đơn giản nhiều. Vũ tiểu thư lực ngưng tụ thật đúng là mạnh a, nơi này tụ tập tới người cũng càng ngày càng nhiều. Xấu hổ các vị, ta lần này chỉ nhận 1.000 người, hiện tại đã 1.000 người, nhưng là nếu có tiên tri lực vượt qua 3.000 điểm, hoặc là có năng lực đặc thù người, y nguyên có thể nhận. Vũ tiểu thư nói, tiên tri lực 3.000 điểm trở lên người, đã là cao thủ. Tại thổ thành bên này, rất ít gặp, còn có những cái kia năng lực đặc thù người. Cứ như vậy, đội ngũ cuối cùng lại tới 10 người. 5 cái tiên tri lực phá 3.000 người, 5 cái năng lực đặc thù người, đều là Vũ tiểu thư tự mình kiểm nghiệm, nghe nói thù lao của bọn hắn là người bình thường mấy lần, đương nhiên, cụ thể bao nhiêu cũng không có người biết. Mặc dù Hạ Thiên tiên tri lực đã 42.500 điểm rồi. Bất quá hắn hiện tại ngụy trang thành tiên tri lực 1.000 điểm người. Hiện tại Hạ Thiên, nhật chi pháp tắc 2.000 điểm. Vì lẽ đó, hắn lực lượng pháp tắc cũng coi là 2.000 điểm rồi. Lại thêm 1.000 điểm tiên thiên chi lực, 1.000 điểm cứu cực chi lực cùng 2.500 điểm huyết mạch chi lực. 1.000 người đội ngũ, trừ thiên tộc, ở chỗ này có thể triệu tập nhiều người như vậy, đã rất lợi hại. Mà lại cuối cùng là Vũ tiểu thư từ bỏ, bằng không thì sẽ càng nhiều. Ở chỗ này, cái này Vũ tiểu thư danh tiếng là thật tốt. Nơi này người cũng đều là rất kính nể nàng. Cứ như vậy, bọn hắn ở chỗ này tập hợp. Theo tập hợp bắt đầu, bọn hắn mỗi ngày ở chỗ này cái gì đều không cần làm, liền có thể cầm tới tiên tinh. Vũ tiểu thư tựa hồ cũng không có sốt ruột đi ra ngoài. Sốt cục. Tại ngày thứ 7 thời điểm, Vũ tiểu thư để đại gia xuất phát. Mục đích của bọn họ là Vô Cực Xuyên. Đội ngũ phi thường chỉnh tề. Đội ngũ bên trong người cũng không có làm quái. Thổ thành nơi này người vẫn là rất bây giờ. Mỗi người làm việc cũng đều là rất ổn thỏa. Bọn hắn dụng hết trách nhiệm. Tiến lên thời điểm cũng đều là vô cùng cẩn thận. 10 ngày sau, hạo đáng đội ngũ đi tới Vô Cực Xuyên. Vũ tiểu thư, phía trước phát hiện thiên tộc đội ngũ. Người kia hiển nhiên là muốn hỏi, có phải hay không muốn đường vòng a? Thiên tộc người, thế nhưng là rất bá đạo. Nếu như không cẩn thận trêu chọc đến bọn hắn. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đi qua Vũ tiểu thư nói. Sau đó, đội ngũ của bọn hắn trực tiếp đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy thiên tộc đội ngũ, lúc này thiên tộc đội ngũ còn thừa lại khoảng 8.000 người. Nhân số giảm nhanh hơn 2.000. Vũ thi thiên tộc người hiển nhiên là nhận biết Vũ tiểu thư. Thiên nhất, cần hỗ trợ sao? Vũ tiểu thư hỏi. Ngươi thật đúng là yêu mù quan tâm a, ngươi cảm thấy ta thiếu người sao? Thiên Nhất hỏi. Ta có thể nghe nói, nữ nhân kia không đơn giản, nếu không ngươi cũng không cần ăn thiệt thòi lớn như thế. Vũ tiểu thư nói. Ta thế nhưng là thiên tộc người, ai có thể để ta ăn thiệt thòi? Thiên Nhất lạnh lùng nói. Không, Thiên Nhất, ngươi vòng sáng đâu có vòng sáng lời nói, ngươi là thiên tộc người, không có vòng sáng lời nói, ngươi liền thiên tộc đều không thể quay về đi. Vũ tiểu thư trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, phải biết, ngươi vòng sáng. Ngậm miệng, Thiên Nhất quát lớn. Tốt, nếu ngươi không cần hỗ trợ, quên đi, Vũ Thi sau khi nói xong đi tới. Hừ, một cái để người rất chán ghét nữ nhân, Thiên Nhất nói. Sau đó, Vũ tiểu thư bọn hắn cũng là không ngừng đi thẳng về phía trước. Bọn hắn cứ như vậy thuận vô cực xuyên biên giới hành tẩu. Không có ai biết Vũ Thi muốn làm gì. Trong đội ngũ người cũng liền dạng này không ngừng đi theo hắn. Ta cảm ứng được Khúc Nhất Nhất. Hồng Phượng nói, chẳng lẽ nàng là tìm đến Khúc Nhất Nhất? Hạ Thiên sững sờ. Càng ngày càng gần, Hồng Phượng nói. Quả nhiên, không bao dài thời gian, Hạ Thiên liền thấy một cái sơn động, lúc này Khúc Nhất Nhất liền tại trong sơn động. Vũ Thi cũng là đối xung quanh những người kia phất phất tay. Những người kia đều đi tới, đem cửa hang bao bọc vây quanh. Sau đó Vũ Thi đối phía trước đội ngũ mấy người nhẹ gật đầu, mấy người kia vọt vào. Không có động tĩnh. Mấy người kia sau khi đi vào, phảng phất như là giọt nước rơi vào trong biển rộng đồng dạng. Biến mất vô tung vô ảnh. Vũ tiểu thư, chúng ta đi vào đi. Cái kia năm cái tiên chi lực phá 3 vạn điểm người nói. Vũ Thi lắc đầu, tình huống bên trong chúng ta không rõ ràng, tùy tiện đi vào chính là chịu chết. Vậy chúng ta trực tiếp công kích trong sơn động đi, có người nói. Ân. Tất cả mọi người nghe lệnh. 10 người một tổ, không ngừng công kích cho ta bên trong, có bản lãnh gì liền dùng, ai có thể đem người ở bên trong đánh ra đến, ta có thưởng. Vũ Thi nói. Sau đó, tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu công kích. Có hơi phiền toái a, cái này hoàn toàn chính là bắt rùa trong hũ a. Hồng Phượng nói. Trước xem tình huống một chút lại nói. Hạ Thiên nói. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu không ngừng thay nhau công kích. Không đến nửa cái ánh sáng lúc, một thân ảnh từ bên trong vọt ra, chính là Khúc Nhất Nhất. Hết chương 9904. Chương 9905 cường đại Khúc Nhất Nhất. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc Nhất Nhất mặc dù gánh vác được những người này thay nhau công kích, nhưng sơn động đã gánh không được, nàng nếu không ra, sơn động liền muốn triệt để vỡ vụn. Đạp. Khúc Nhất Nhất đứng tại trước mặt mọi người Vũ Thi. Khúc Nhất Nhất, người tại sao không có cùng Khúc Khê cùng đi? Vũ Thi hiển nhiên là nhận biết Khúc Nhất Nhất. Khúc Nhất Nhất đi về phía trước một bước, xung quanh những người kia tất cả đều là cẩn thận thủ hộ tại Vũ Thi xung quanh. Ngươi muốn đụng đến ta sao? Không, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng coi là quen biết, ta làm sao có thể động tới ngươi đâu, bất quá ta muốn biết một ít chuyện, còn hy vọng ngươi giải đáp. Vũ Thi nhìn xem Khúc Nhất Nhất nói. Không cần hỏi, ta không có khả năng nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn biết, liền đi tìm Khúc Khê, nàng không phải cũng tại Thổ Thành nha. Khúc Nhất Nhất nói. Nàng biết Khúc Khê tại Thổ Thành sự tình. Ta biết nàng tại Thổ Thành, nhưng ta không thể trêu vào nàng, vì lẽ đó chỉ có thể tìm ngươi. Vũ Thi nói. Nàng ý tứ rất đơn giản. Đó chính là lấn yếu sợ mạnh. Nhưng nàng nói phi thường lẽ thẳng khí hùng. Cho dù là trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thấy phải có cái gì xấu hổ nói. Kỳ thật nơi này người cũng đều biết Khúc Khê là không dễ chọc. Vì lẽ đó, không thể trêu vào Khúc Khê không phải chuyện mất mặt gì. Ngươi cảm thấy, ngươi không thể trêu vào Khúc Khê, chẳng lẽ, ngươi liền có thể chọc nổi ta sao? Khúc Nhất Nhất hỏi. Đồng thời, long mạch lực lượng theo trong thân thể nàng bạo phát ra. Nàng thế nhưng là ăn 6 đầu long mạch. Thực lực cường hãn vô cùng. Mà lại theo thời gian trôi qua, 6 đầu long mạch lực lượng cũng là tiêu hóa càng nhiều. Hiện tại thực lực của nàng cực kỳ cường hãn. Phía trước Vũ Thi nhận biết Khúc Nhất Nhất thời điểm, Khúc Nhất Nhất tiên tri lực chỉ có 3-4 vạn điểm tả hữu. Nhưng bây giờ Khúc Nhất Nhất, tiên tri lực có hơn 7-8 vạn điểm tả hữu. Mặc dù Vũ Thi đội ngũ bên trong có hơn 1000 người. chân chính tiên tri lực vượt qua 3 vạn điểm cũng chưa tới 10 người. Thực lực như vậy chênh lệch, cũng không phải nhân số có thể bù đắp. Khúc Nhất Nhất, ta cảm thấy, ngươi không cần giấu giếm, tất cả mọi người là vì tầm bảo, tam xuyên sáu mạch qua nhiều năm như vậy, không có người có thể đi vào, bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi nói cho ta cửa vào, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi, mà lại về sau có chỗ tốt gì, ta cũng sẽ phân ngươi một nửa. Vũ Thi nói thẳng, đây chính là nàng mục đích. Nàng muốn đi vào tam xuyên sáu mạch. Hạ Thiên là theo tam xuyên sáu mạch bên trong đi ra. Người ở bên trong mặc dù không cảm thấy hiện tại tam xuyên sáu mạch là tốt đẹp, nhưng người bên ngoài không biết bên trong hiện tại sự tình gì, bọn hắn đều là đối không biết tràn ngập ảo tưởng. Vì lẽ đó, oanh, người chung quanh cũng là ngay lập tức xông tới. Nhưng bọn hắn thân thể tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài. Cái gì Vũ Thi lúc này cũng là cảm giác được tình huống không đúng. Bảo hộ Vũ tiểu thư, trước mặt mấy người cao thủ la lớn, sau đó phía sau những người kia cũng đều tại thời khắc này chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đều thẳng hướng Khúc Nhất Nhất. Thổ thành người, vẫn là vô cùng giảng cứu. Bọn hắn nếu bị thuê, vậy liền sẽ ra sức. Một khi xảy ra chiến đấu, mặc dù bọn hắn biết có tử vong nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ xông đi lên. Nếu có nhát như chuột người thừa cơ chính mình chạy trốn. Vậy người này, về sau đừng nói đi thổ thành tìm làm ăn, thổ thành hắn còn không thể nào vào được, sẽ bị trực tiếp đuổi. Vì lẽ đó, nơi này người cũng là phi thường để ý những này. Các người mấy cái, hộ tống Vũ tiểu thư rời đi. Những người khác cũng là tiến lên phụ tá. Giết! Khúc Nhất Nhất công kích cũng là triệt để đánh ra. Nơi này mặc dù nhiều người, nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực cùng Khúc Nhất Nhất chênh lệch nhiều lắm. Khúc Nhất Nhất long mạch lực lượng nháy mắt bạo phát ra. Nàng kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Cứ như vậy, mấy hiệp xuống tới, chém giết hơn 10 người. Mà lại những người khác cũng đều bị nàng lớn diện tích công kích kích thương. Đồng thời, nàng cũng là đuổi hướng về phía trước Vũ Thi. Lần này là Vũ Thi trước kiếm chuyện. Như là đã đến một bước này, cái kia nàng cũng sẽ không khách khí. Long mạch chi lực tung hoành. Hiện trường những người này, thân thể tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Mang Vũ tiểu thư đi, trong đó mấy người đối Hạ Thiên cùng một cái khác thủ vệ hô. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng là cũng không quay đầu lại chạy trốn. Còn lại mấy người kia trực tiếp chính diện ngăn cản. Ầm ầm. Thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Cường hãn. Khúc Nhất Nhất thực lực cường hãn vô cùng, căn bản cũng không phải là những người này có thể ngăn cản. Lúc này nơi này người, chết đi hơn 100 người, những người khác, đều trọng thương. Cơ hồ không có tái chiến năng lực. Mặc dù còn có người đang giúp đỡ kéo dài thời gian, nhưng hiển nhiên là kéo dài không được bao dài thời gian. Vũ Thi hiện tại sắc mặt cũng có chút khó coi. Phốc. Khúc Nhất Nhất lực lượng đánh tới, Hạ Thiên vi diệu né tránh, cũng không có tránh ra Khúc Nhất Nhất công kích, mà là để Khúc Nhất Nhất công kích đánh trúng chính mình, bất quá hắn cũng né tránh yếu hại, để công kích đánh xuyên qua hắn cánh tay. Một người khác thân thể bị xuyên thủng, ngã xuống, mặc dù không chết, nhưng hiển nhiên là không có tái chiến năng lực. Vũ Thi bả vai cũng bị đánh xuyên qua. Phốc. Tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Hai người bọn họ còn tại chạy trốn. Oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên một đạo lực lượng ném về phương xa. Ngươi đang làm gì? Vũ Thi không hiểu hỏi. Loại thời điểm này, Hạ Thiên công kích thế mà còn có thể đánh chật. Hơn nữa còn lệch ra xa như vậy. Bất quá rất nhanh. Nàng liền minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Cái này lực lượng không phải dùng để công kích Khúc Nhất Nhất, mà là tại thông chi thiên tộc người. Thiên tộc người đội ngũ cách nơi này cũng không phải là rất xa. Khúc Nhất Nhất tại thời điểm chiến đấu, cố ý khống chế nơi này tất cả mọi người lực lượng, chính là vì phòng ngừa lực lượng khuếch tán ra, đem thiên tộc người đội ngũ hấp dẫn tới. Hạ Thiên một kích này. Lực lượng nháy mắt khuếch tán. Khúc Nhất Nhất muốn ngăn cản cũng không kịp. Đi Vũ Thi lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng, mặc dù trước mặt Hạ Thiên, tướng mạo rất xấu, hơn nữa còn là một cái người lùn, nhưng đầu óc vẫn tương đối tinh minh, hiện tại lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Hừ, Khúc Nhất Nhất trùng điệp hừ một tiếng, sau đó một đạo lực lượng trực tiếp đánh tới. Trực tiếp đánh xuyên qua Vũ Thi thân thể. Liền tại nàng muốn thừa thắng xông lên thời điểm, thiên tộc người đội ngũ cũng là từ phương xa giết tới đây. Đồng thời, Hạ Thiên bắt lấy Vũ Thi thân thể, nhanh chóng hướng nơi xa bôn tập mà đi. Tính ngươi mạng lớn, Khúc Nhất Nhất xoay người sang chỗ khác, trực tiếp rời đi. Mặc dù nàng thực lực bây giờ cường hãn, nhưng thiên tộc người đội ngũ vẫn là vô cùng cường đại, nàng hiện tại còn không muốn cùng thiên tộc người chính diện đối chiến, cho nên nàng cũng lựa chọn rời đi. Phốc! Vũ Thi trong miệng phun ra tiên huyết. Nàng hẳn tạm thời sẽ không đuổi theo tới, trước phụ trợ ta ăn vào tiên đan. Vũ Thi vội vàng nói. Tình huống nàng bây giờ thế nhưng là phi thường không tốt. Không được, thiên tộc người vạn nhất đuổi theo lời nói, chỉ sợ cũng phải vô cùng phiền phức, kiên trì một cái. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Vũ Thi cũng là không nói gì nữa, nàng thừa nhận, Hạ Thiên nghĩ càng chu đáo một chút. Lúc này, nàng cũng là len lén đánh giá Hạ Thiên. Hết chương 9905. Chương 9906 Thánh Tâm Pháp Sư. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang theo nàng, một đường bôn tập đến một cái vô cùng an toàn địa phương, mới đưa Vũ Thi buông xuống, nàng ngay lập tức phụ trợ Vũ Thi ăn vào đan dược, sau đó bắt đầu ở xung quanh bố trí, làm rất cẩn thận, xung quanh làm ngụy trang cũng rất tốt, cam đoan sẽ không bị người phát hiện. Hô! Vũ Thi ăn vào tiên đan về sau, thân thể khôi phục một chút, bất quá nàng là bị long mạch đánh trúng. Long mạch thế nhưng là có thể diễn hóa cứu cực chi lực. Cứu cực chi lực lực xuyên thấu cùng lực phá hoại là phi thường kinh khủng. Hạ Thiên mặc dù có thể giúp nàng trị liệu. Nhưng nếu như giúp nàng trị liệu, vậy mình cũng liền bại lộ. Vũ tiểu thư, thương thế của ngươi không có hoàn toàn tốt. Hạ Thiên nói. Ân, không biết nàng dùng thủ đoạn gì, rất khó khôi phục, người muốn hộ tống ta quay về thổ thành. Vũ Thi nói. Kỳ thật. Nàng vừa mới cũng đối Hạ Thiên có lòng cảnh giác. Dù sao hiện tại, chỉ còn lại nàng cùng Hạ Thiên. Liền xem như nàng thật đã xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng sẽ không biết. Vũ tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn đưa ngươi đưa về thổ thành. Hạ Thiên kiên định nói. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta tại thổ thành lưu lại không ít tiên tinh, chỉ cần ta trở về, liền có thể cho ngươi nhiều lần ban thưởng. Vũ Thi cố ý nói như vậy. Chính là vì nói cho Hạ Thiên, trên người nàng không có bao nhiêu tiên tinh, liền xem như Hạ Thiên giết nàng, cũng không chiếm được tiên tinh, mà nàng bình an đưa về lời nói, ngược lại là sẽ có tiên tinh ban thưởng. Đây là một loại kéo dài biện pháp. Tâm phòng bị người không thể không. Về trước đi rồi nói sau, nàng điểm ấy tiểu thủ đoạn, làm sao có thể trốn được Hạ Thiên hai mắt đâu, Hạ Thiên đã sớm xem thấu nàng mục đích. Nàng điểm ấy tiểu cử động, trước mặt Hạ Thiên, phi thường buồn cười. Bất quá Hạ Thiên cũng lười đi vạch trần nàng. Cứ như vậy, nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau. Hạ Thiên mang theo Vũ Thi hướng thổ thành tiến đến. Trên đường Vũ Thi tình huống cũng là càng ngày càng kém, cuối cùng chính mình đi đường cũng không được, vì tiết kiệm thời gian, Hạ Thiên cũng là cõng nàng phi nước đại. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, ta nhanh gánh không được. Vũ Thi bị cứu cực chi lực nhập thể, nàng không có kinh nghiệm, còn muốn dựa vào tiên đan lực lượng đi sửa phục, cái này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, nàng sẽ chỉ thôi hóa cứu cực chi lực đối nàng xâm lấn cùng công kích, mặc dù xâm lấn lực lượng không nhiều, nhưng tiếp tục như thế, đủ để muốn nàng mệnh. Đạp! Hạ Thiên nhìn thấy Vũ Thi nhanh không được thời điểm, cũng là len lén giúp nàng triệt tiêu một phần lực lượng. Nhưng Hạ Thiên cũng không thể giúp nàng triệt tiêu quá nhiều. Chẳng qua là duy trì được tính mạng của nàng, không cho nàng chết mất, cũng không có cứu chữa nàng ý tứ. Bởi vì Hạ Thiên minh bạch, nếu như mình cứu chữa nữ nhân này, vậy sẽ chỉ cho mình cho càng nhiều phiền toái càng lớn. Chịu đựng a, nhanh đến, Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng chạy, hắn tại dùng không bại lộ tình huống của mình dưới, tốc độ nhanh nhất bôn tập. Đến nội thành, tìm Thánh Tâm Pháp Sư Vũ Thi cũng là ngất đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên chạy tới thổ thành. Hắn vừa tới thổ thành, người bên cạnh liền nhìn về phía hắn. Đây không phải Vũ tiểu thư sao, chuyện gì xảy ra bị thương nặng như vậy? Vũ tiểu thư không phải mang theo hơn 1000 người đi ra sao? Những người khác đâu? Hạ Thiên không có trở về đáp bọn hắn, mà là vội vàng hỏi Thánh Tâm Pháp Sư ở nơi nào. Trong thành cái kia tương đối dễ thấy kiến trúc, có người nói. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng chạy tới. Hắn không có trả lời những người này lời nói, nhưng những người này rất nhanh liền truyền ra, bọn hắn đều nghe nói Vũ Tiểu Thư thụ thương sự tình, cũng nghe nói chỉ có một người hộ tống Vũ Tiểu Thư trở về, những người khác tạm thời đều không trở về. Rất nhiều người đều cho rằng, những người khác khả năng đều chết trận. Hạ Thiên căn cứ trên đường người nhắc nhở, rất nhanh liền đi tới cái kia kiến trúc. Thánh Tâm Pháp Sư, cứu mạng a! Hạ Thiên hô. Sau đó, một đạo phi thường sạch sẽ thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Đầu trọc, trên cổ mang theo một chuỗi thật to hạt châu, cả người bạch bạch tịnh tịnh. Đi theo ta, Thánh Tâm Pháp Sư nói. Rất nhanh, Hạ Thiên mang theo Vũ Thi đi tới bên trong, hắn đem Vũ Thi đặt ngang ở trên giường. Thánh Tâm Pháp Sư cũng là bắt đầu kiểm tra lên Vũ Thi tình huống. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, đem một giọt nước tại Vũ Tiểu Thư vết thương chỗ. Dần dần, Vũ Tiểu Thư mở ra cặp mắt của mình. Thánh Tâm Pháp Sư, mau cứu ta. Vũ Tiểu Thư ánh mắt bên trong đều là vẻ cầu khẩn. Ân, yên tâm, ta sẽ cố hết sức, bất quá ngươi tình huống tương đối đặc thù a, hiện tại nội tạng của ngươi bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, ngươi lực lượng pháp tắc toàn bộ bị phá hủy, đan điền cũng nhận thương tích, liền xem như ta cứu được ngươi, chỉ sợ ngươi tu vi cũng sẽ giảm xuống một chút a. Thánh Tâm Pháp Sư nhắc nhở. Ân, Vũ Tiểu Thư dùng sức nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể sống sót, tu vi vấn đề ta có thể tiếp nhận. Thánh Tâm Pháp Sư tay tại Vũ Tiểu Thư trên thân đảo qua. Lực lượng rót vào Vũ Tiểu Thư toàn thân. Cái này đoàn lực lượng phi thường nhu hòa. Rất nhanh, Vũ Tiểu Thư sắc mặt đã khá nhiều. Đa tạ Thánh Tâm Pháp Sư. Vũ Tiểu Thư chậm rãi đứng dậy. Thánh Tâm Pháp Sư lau trán một cái bên trên mồ hôi, hiện tại phá hư thân thể ngươi lực lượng còn không có hoàn toàn bị khu trừ. Ta cần 7 ngày thời gian mới có thể đem trong cơ thể ngươi lực lượng khu trừ. Bất quá vẫn là sẽ có một chút ngoan cố lực lượng lưu lại. Ta cho ngươi thêm mở một bộ thuốc, đúng hạn phục dụng, thời gian 3 năm, có lẽ đủ để đi cây. Hạ Thiên cứ như vậy yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nói thật, hắn rất kính nể cái này Thánh Tâm Pháp Sư. Mặc dù hắn có thể càng nhẹ nhõm giải quyết cứu cực chi lực, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là Hạ Thiên. Thánh Tâm Pháp Sư có thể làm được dạng này, đã rất đáng gờm rồi. Hơn nữa còn có thể đi cây. Đây mới là lợi hại nhất. Vũ Tiểu Thư nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Một lát sau, chạy tới một lão giả tiểu thư. Hắn đem một cái chứa đồ trang bị đưa cho Vũ Tiểu Thư. Cái này chứa đồ trang bị bên trong có 10 vạn tiên tinh, trong đó 5 vạn là ngươi, mặt khác 5 vạn, ngươi giúp ta thống kê một cái không trở về tử vong người, còn có liều mạng hộ tống ta người, cho bọn hắn phân phát, mặt khác tiền, ta đều đã áp tại thổ thành nơi đó, đầy đủ bọn hắn lần này phí tổn. Vũ Tiểu Thư cứ như vậy đem chứa đồ trang bị đưa cho Hạ Thiên. Tiểu Thư, lão giả kia hiển nhiên là muốn nhắc nhở Vũ Thi, vạn nhất Hạ Thiên cầm 10 vạn tiên tinh chạy làm sao bây giờ? Tốt, đi thôi. Vũ Thi đánh gãy lão giả lời nói, nàng biết lão giả muốn nói cái gì. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Cái này Vũ Tiểu Thư, vẫn là vô cùng giảng cứu, thân thể vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hắn liền ngay lập tức nghĩ đến những cái kia thay nàng liều mạng người. Tiểu Thư, hắn sẽ không. Nếu như hắn là người như vậy, liền sẽ không đem ta đưa về tới, ta tin tưởng hắn. Vũ Thi nói. Đúng rồi, Vũ Tiểu Thư, bình thường đến nói, ngươi là không thể nào kiên trì đến thổ thành. Thánh Tâm Pháp Sư đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 9906. Chương 9907 tìm tới cửa. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Vũ Thi nhướng mày. Có ý tứ gì? Bình thường đến nói, loại lực lượng này lực phá hoại là phi thường kinh khủng, lấy ngươi tình huống. Căn bản là không kiên trì được nhiều ngày như vậy, là có người bảo vệ mệnh của ngươi. Thánh Tâm Pháp Sư nói. Có người bảo đảm ta dọc theo con đường này, chỉ có một mình hắn đi theo, chẳng lẽ là hắn? Vũ Thi nhớ tới Hạ Thiên. Ta đây cũng không biết, bất quá ta vừa mới dò xét qua người này, hắn chẳng qua là phổ thông pháp tắc hệ thổ, hắn hẳn không có cái năng lực kia. Thánh Tâm Pháp Sư nói. chẳng lẽ còn có những người khác? Phố Thi nhướng mày. Ta đây cũng không biết, Thánh Tâm Pháp Sư nói. Hạ Thiên đi tới thổ thành trung tâm nơi này. Ở chỗ này đem còn lại 5 vạn tiên tinh đặt ở chỗ đó. Sau đó bọn người. Sau đó mấy ngày. Lục tục ngo ngoe trở về hơn 800 người. Cuối cùng xác định. Chết hơn 100 người. Hạ Thiên dựa theo Vũ Thi mệnh lệnh, đem tiên tinh phân phát xuống dưới. Mặc dù người chết. Nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng cảm kích Vũ Thi. Bởi vì Vũ Thi cũng không có thiệt thòi lớn bọn hắn. Mà lại cho bọn hắn rất nhiều tiên tinh. Đây cũng là vì cái gì Vũ Thi thanh danh một mực tốt như vậy. Rốt cục làm xong, Hạ Thiên mỉm cười, vừa mới đi vào Thần Châu, liền kiếm lời 5 vạn tiên tinh, từ nơi này đó có thể thấy được, tiên tinh mới là nơi này chủ yếu tiền tệ. Tiên thạch tại Thần Châu loại địa phương này quá thường gặp, mặc dù có trợ giúp tu luyện, nhưng cũng không thể xem như tiền tệ. Vì lẽ đó, tiên tinh là tiền tệ. Khúc Nhất Nhất kiếm ra động tĩnh lớn như vậy đến, Khúc Khê nhất định có thể nghe được, đến lúc đó Khúc Nhất Nhất sẽ có phiền phức. Hồng Phượng nói, kia là nàng sự tình, nếu như nàng không giải quyết được Khúc Khê lời nói, đó cũng là chính nàng đường. Hạ Thiên cũng không muốn hỏi đến Khúc Nhất Nhất nhân sinh. Khúc Nhất Nhất cùng Khúc Khê ở giữa sự tình, là chính bọn hắn sự tình. Bất quá Hạ Thiên cũng muốn tiếp tục điều tra Khúc Khê, hắn hiện tại đã biết rõ, thổ thành căn bản cũng không phải là cái gì thế lực, chẳng qua là một cái điểm dừng chân. Khúc Khê cũng không có khả năng ở chỗ này. Khúc Khê là cái phi thường người cẩn thận, nơi này người mặc dù đều biết nàng, nhưng đều không phải hiểu rất rõ nàng, ta cảm thấy nàng là một cái đại phiền toái. Hồng Phượng nhắc nhở. Khúc Khê. Đây chính là đã từng hoắc loạn tam xuyên sáu mạch người. Mà lại nàng hiện tại cũng biết như thế nào ra vào sáu mạch. Dạng này người, vô cùng nguy hiểm. Một ngày không diệt trừ nàng, sáu mạch liền một ngày không có khả năng an toàn. Mà lại. 10 năm về sau, Khúc Khê có thể lần nữa mở ra địa ngục. Nàng cũng sẽ lần nữa ra tay với Hạ Thiên. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng nhất định phải tại trong vòng 10 năm, giải quyết Khúc Khê. Nàng còn tại nội thành, chúng ta tiếp tục ngồi chờ một đoạn thời gian. Hạ Thiên dự định ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nếu Khúc Khê đang tìm người, cái kia Khúc Khê gần nhất nhất định có động tác, hắn ở chỗ này cũng có thể có ngay lập tức tin tức. Cứ như vậy, Hạ Thiên tìm thổ thành một chỗ ngồi xuống. Huynh đệ, ta nghe nói người kiếm bộn rồi một bút a. Phía trước cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất những người kia ngồi tới. Còn tốt, kiếm lời một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nghe người ta nói, ngươi là tự mình đem Vũ tiểu thư đưa về tới, mà lại cuối cùng cũng chỉ thừa một mình ngươi, mưa kia tiểu thư khẳng định là sẽ không bạc đãi ngươi. Người kia nói, coi như không tồi, cùng đi với ta mấy cái huynh đệ đều đã chết. Hạ Thiên bọn hắn phía trước cùng một chỗ báo danh mấy người kia, đều chết trận. Lần này trở về người mặc dù có hơn 800 cái, nhưng cơ hồ đều là mang thương trở về, còn có mấy người chết ở trên đường. Trở về những người này, còn có một bộ phận người hiện tại tổn thương cũng không có tốt. Hạ Thiên minh bạch. Những người kia đều trúng cứu cực chi lực. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Cứu cực chi lực đủ để muốn mạng của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn tạm thời chỉ là thụ thương, nhưng qua không được bao lâu, trong cơ thể của bọn họ tình huống liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến chết. Đây mới là cứu cực chi lực chỗ đáng sợ. Cũng là sáu mạch người làm cái gì muốn tu luyện nguyên nhân. Trước kia Hạ Thiên không có cứu cực chi lực thời điểm, cùng những người kia giao thủ, cũng là vô cùng cẩn thận. Qua một thời gian ngắn, sẽ chết một đám người đi. Hồng Phượng nói. Sẽ không. Cái kia Thánh Tâm Pháp Sư sẽ cứu người, ta gần nhất phát hiện, một chút vết thương nhẹ người, đều là tự mình xử lý, một chút trọng thương người, đều là đi tìm Thánh Tâm Pháp Sư trị liệu, mà lại Thánh Tâm Pháp Sư không thu phí tổn, nhưng nếu như ngươi quyên tặng tài liệu, hắn là muốn, hắn cầm tới những tài liệu kia cũng là dùng để luyện đan cứu người. Hạ Thiên quan sát cái kia Thánh Tâm Pháp Sư nơi ở. Phát hiện người này rất nghèo khó. Đồng thời có lẽ cũng cứu được không ít người. Chỗ của hắn thường xuyên có người lai vãng. Không nghĩ tới, vừa mới đi vào Thần Châu, liền thấy như thế thiện tâm người a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, dạng này người, không thấy nhiều, là cái người rất tốt, mà lại cũng có một chút bản sự. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không, gần nhất Khúc Khê vì nhận người, đã đem phí tổn giá cả tăng tới 30 tiên tinh một ngày. Cao như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Bất quá vẫn là không ai nguyện ý đi báo danh, dù sao cùng với nàng đi ra người, nhưng không có còn sống trở về. Người kia nói, mặc dù 30 tiên tinh một ngày, tuyệt đối là đại thủ bút. Nơi này người cũng đều không muốn tùy tiện sẽ chết mất a. Mà lại nàng mỗi lần đều là chỉ ở thổ thành bên trong giao nạp một bút rất ít tiền đặt cọc, bản thân liền không có cái gì quá lớn danh tiếng. Ta là không đi, chịu chết tiền không dễ kiếm, Hạ Thiên nói. Ta cũng không đi, lần này đi theo Vũ tiểu thư, cũng kiếm lời một bút, đầy đủ gần nhất về nhà chi dụng. Người kia nhẹ gật đầu. Đạp. Một cái lão giả xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Điền tiên sinh, chúng ta gặp mặt qua. Ân, không biết lão tiên sinh có chuyện gì không? Tiểu thư của chúng ta tìm ngươi. Có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Tiểu thư của chúng ta hy vọng ngươi hộ tống nàng về nhà. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, vì cái gì tìm ta? Bởi vì ngươi đã cứu tiểu thư của chúng ta, tiểu thư cảm thấy ngươi là nhân tài, mà lại coi trọng chữ tín, tìm người đương nhiên phải tìm ngươi dạng này, ngươi yên tâm, tiên tinh không thể thiếu ngươi. Lão giả nói. Ta suy nghĩ một chút, Hạ Thiên nói. Tốt, ta ngày mai tới. Lão giả đi. Ta không nhìn lầm đi, kia là Vũ tiểu thư quản gia, huynh đệ, người phát đạt a, cũng không nên quên các huynh đệ a. Bên cạnh mấy người chạy tới nói. Phát đạt cái gì, cái này Vũ tiểu thư cũng là một cái nhân vật nguy hiểm, lần trước 1000 người đều kém chút bị người giết chết, hộ tống nàng, quá nguy hiểm. Hạ Thiên nhưng thật ra là không muốn đi, bởi vì hắn còn muốn giám thị Khúc Khê. Nhưng nếu như không đi lời nói, cũng phải có cái lý do a. Tại người bình thường nhìn tới, đây là không thể cự tuyệt sự tình a. Nếu như không có lý do lời nói, đây là sẽ khiến người khác hoài nghi. Đạp. Khúc Khê từ phía trước đi tới. Các ngươi mấy cái, có mở cửa không? Một ngày 100 tiên tinh, dự chi. Hết chương 9907. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9908 Hoang dã hùng ưng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hiện trường người lúc này cũng đều nhìn về phía trước mặt Khúc Khê. 100 tiên tinh một ngày, thật sự là giá trên trời, cái giá tiền này là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Lúc này hiện trường những người này liếc nhìn nhau. Bọn hắn đều hiểu. Đây là một cái cơ hội a. Mặc dù nói đi theo Khúc Khê là gặp nguy hiểm, nhưng nếu như theo 10 ngày, đó chính là 1000 tiên tinh, cho dù chết cũng tuyệt đối kiếm lớn a. Mà lại là dự chi. Nói cách khác, Khúc Khê sẽ đem tiên tinh lưu tại nơi này. Liền xem như bọn hắn chết rồi, cũng có thể để người nhà tới lấy tiền. Ta cho các ngươi thời gian cân nhắc, ngày mai lúc này, ta còn sẽ tới, đến lúc đó các ngươi quyết định. Cơ hội này, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Khúc Khê sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Nàng nói không sai. Cơ hội này thật sự là ngàn năm một thuở a. Có thể nói, bọn hắn ở chỗ này 1 năm, cũng không kiếm được nhiều như vậy tiên thạch a. Đồng thời bọn hắn cũng cảm giác được gần nhất giống như có chút khác biệt. Thiên tộc người ẩn hiện. Vũ thi giá cao nhận người, hiện tại liền Khúc Khê cũng đi theo giá cao nhận người. Các huynh đệ, các người nghĩ như thế nào? Có người hỏi. Còn có thể nghĩ như thế nào, cầu phú quý trong nguy hiểm a, mặc dù thanh danh của nàng chẳng ra sao cả, nhưng lần này chúng ta tuyệt đối có thể kiếm một món hời a, liền xem như chết trận, cũng có thể người đối diện bên trong có cái giải thích. Bất quá ta cảm thấy, nàng chịu lấy ra nhiều như vậy tiên tinh, nhiệm vụ lần này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a, chúng ta nếu như đi, 90% là không thể nào còn sống trở về. Lại thêm chuyện của dĩ vãng. Nơi này người cũng nghị luận lên. 100 tiên tinh một ngày giá cả, tuyệt đối là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bởi vì liền xem như thời gian đi đường, cũng phải cấp tiên tinh. Từ nơi này đến Vô Cực Xuyên nơi đó, liền xem như nhanh chóng đi đường, cũng cần 8 ngày thời gian. Cái này 8 ngày tiên tinh cũng nhất định phải cho. Có thể cho cái giá tiền này người là Khúc Khê a. Một cái cho tới bây giờ đều không có để cho thủ hạ người sống trở về người. Cứ như vậy. Ngày hôm sau. Khúc Khê đến đây, Lần này nàng không phải một người tới, bên người đã theo hơn 10 người, hiển nhiên cái này hơn 10 người nghĩ đều là giống nhau, đó chính là người chết vì tiền chim chết vì ăn, bọn hắn hiện tại cũng không quản có thể hay không còn sống, dù sao hậu sự bọn hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Khúc Khê hỏi. Có hai người đứng lên. Bọn hắn đi tới Khúc Khê bên người. Khúc Khê nhìn thoáng qua xung quanh những người này thật sự là cho thể diện mà không cần, ta ghi nhớ mấy người các ngươi, nếu như lúc ở bên ngoài để ta đụng phải các ngươi, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp a. Thổ thành bên trong. Không cho động thủ giết người. Nhưng ra thổ thành, liền không ai quản. Hiện tại Khúc Khê lời nói, cũng là đang uy hiếp những người này. Quả nhiên. Nghe được nàng. Lại có hai người đứng lên. Hai người kia đều là sợ Khúc Khê, bọn hắn mặc dù không muốn phản ứng Khúc Khê, nhưng bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Khúc Khê, vạn nhất về sau thật ở bên ngoài đụng phải, Khúc Khê chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Chủ yếu nhất là, Khúc Khê cho giá cả cũng thật không thấp a, phía trước bọn hắn một mực tại do dự, nhưng bây giờ. Bọn hắn tựa hồ cũng là làm quyết định đồng dạng. Các ngươi mấy cái. Còn muốn cân nhắc sao? Khúc Khê hiện tại trực tiếp chính là uy hiếp, nàng cố ý đi xem những người này, cho những người này tạo thành nhất định áp lực trong lòng. Sau đó lại hỏi như vậy. Dần dần, Hạ Thiên xung quanh những người kia từng cái đứng lên. Cuối cùng, liền chênh lệch Hạ Thiên một người. Làm sao ngươi muốn làm đau đầu? Khúc Khê nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Nếu như nói, nơi này còn có mấy người lời nói. Cái kia Khúc Khê chắc chắn sẽ không nhằm vào Hạ Thiên, nhưng bây giờ nơi này, chỉ còn lại Hạ Thiên một người, cái kia nàng khẳng định là sẽ nhằm vào Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê, không nói gì. Tốt, tốt tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ngươi ra khỏi thành, ta nhất định giết ngươi. Khúc Khê cũng là lần nữa uy hiếp nói. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Khúc Khê nói. Đạp. Đúng lúc này. Vũ thì rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, làm ta hộ vệ. Giải vây. Hiển nhiên. Vũ thì là xuất hiện cho Hạ Thiên giải vây. Hả? Khúc Khê nhướng mày. Ngươi chớ xen vào việc của người khác, ta tại thổ thành lăn lộn lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không nể mặt ta. Hiển nhiên. Hiện tại Khúc Khê đã không phải là chênh lệch Hạ Thiên một người vấn đề. Mà là nàng cảm giác. Hạ Thiên không nể mặt nàng. Nơi này người, liền chênh lệch Hạ Thiên một người không có. Đây chính là đang gây hấn nàng. Ta không phải xen vào việc của người khác, mà là hắn đã cứu ta một mạng, mà lại lúc trước hắn liền đáp ứng ta, muốn theo ta đi. Vũ Thi nhìn thoáng qua Hạ Thiên đúng hay không? Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thật. Hắn vừa mới cũng đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không Khúc Khê đi. Đi theo Khúc Khê đi, liền có thể sẽ biết Khúc Khê mục đích. Thế nhưng là đồng dạng. Hắn bại lộ khả năng cũng sẽ rất cao. Bởi vì lúc trước cùng Khúc Khê đi những người kia, đều không có còn sống trở về. Nói cách khác, lần này đi, là phi thường nguy hiểm. Nếu như tại trong lúc nguy cấp, Hạ Thiên là khẳng định sẽ bộc phát ra chính hắn chân chính bản sự. Đến lúc đó, Khúc Khê liền có thể nhận ra hắn. Vậy liền hỏng. Khúc Khê một khi phát hiện hắn là Hạ Thiên, vậy liền khẳng định sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng đuổi giết hắn, mà lại Thiên Yêu Vạn Lâm cũng nói, Khúc Khê là một cái gì đều làm ra được người. Một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Nếu như hắn tìm không thấy Hạ Thiên, tìm tới Vân Đỉnh Thiên Cung phiền phức, vậy liền thảm rồi. Vì lẽ đó, Hạ Thiên quyết định không cùng với nàng đi. Mặc dù nói, tạm thời khả năng không biết nàng muốn làm gì. Nhưng về sau còn sẽ có cơ hội. Vũ Thi, ta cho cha ngươi mặt mũi, nhưng ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, cha ngươi không có nói ngươi, không thể trêu chọc ta sao? Khúc Khê lạnh lùng nhìn xem Vũ Thi hỏi. Phụ thân ta đương nhiên nói qua, bất quá ta còn có ba cái thúc thúc, bọn hắn cũng đều đau vô cùng ta, bọn hắn nói cho ta, ở bên ngoài, nếu có người dám khi dễ ta, liền báo ba người bọn hắn danh tự. Có cần hay không ta đem phụ thân ta danh tự cùng ta ba cái thúc thúc danh tự nối liền nói một lần? Vũ Thi hỏi. Hoàng Giã Hùng Ưng đại danh ta vẫn là nghe nói qua, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi này, nhưng ngươi nhớ kỹ, liền lần này. Khúc Khê quay người rời đi. Hô! Vũ Thi cũng là thở dài một hơi. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, chúng ta hòa nhau. Vũ Thi cười một tiếng. Phụ thân ngươi cùng mấy cái thúc thúc nhất định là rất mạnh cao thủ đi, ta xem liền nàng đều có chút kiêng kỵ. Hạ Thiên hỏi. Ngươi chưa nghe nói qua hoang dã hùng ưng sao? Vũ Thi hỏi. Không có a, ta là ngồi đại truyền tống trận bị truyền tống đến chung quanh đây. Hạ Thiên nói. Khó trách, ta nói không có khả năng không có người nghe nói qua Đông Tứ Tể, Tây Tứ Quái nha. Vũ Thi phi thường tự hào nói. Hết chương 9908. Chương 9909 Hoang Lộc Trung Nguyên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta xác thực chưa nghe nói qua. Hạ Thiên lúng túng nói. Phụ thân ta cùng ba cái thúc thúc, chính là Đông Tứ Tể, ý tứ rất đơn giản, bọn hắn là tứ đại tể thiên người, phân biệt gọi là Hoang Vực Chi Chủ, Giã Hạp Chi Chủ, Hùng Bá Thành Chủ cùng Vũ Ưng Vương, phụ thân ta chính là Vũ Ưng Vương. Vũ Thi phi thường tự hào nói. Hạ Thiên mặc dù không biết những người này đều là dạng gì tồn tại, nhưng là vẻn vẹn theo tên tuổi bên trên liền có thể nghe được. Bốn người này, khẳng định đều là khó lường đại nhân vật. Có thể dựa vào một cái tên, liền để Khúc Khê dạng này người nhận sợ, vậy liền khẳng định là phi thường cường hãn. Vũ tiểu thư quả nhiên là lớn địa vị a, Hạ Thiên cung kính nói. Ngươi đem ta an toàn đưa về nhà, ta bạc đãi không được ngươi. Vũ Thi nói. Vũ tiểu thư, ta không hiểu là, ngài như vậy đại nhân vật, làm sao đi ra cũng không mang mấy cái cường lực bảo tiêu a. Hạ Thiên cho rằng, giống như là Vũ Thi như vậy đại nhân vật. Đi ra ngoài phụ thân nàng có lẽ cho nàng phái ra một đám cao thủ mới là. Làm sao có thể để chính nàng đi ra? Liền xem như nàng tùy hứng, không muốn mang, phụ thân nàng cũng có thể phái người âm thầm bảo hộ mới là. Làm sao có thể để nàng một người chạy đến? Phải biết. Không phải Hạ Thiên cho nàng tục mệnh lời nói, cái kia nàng sẽ chết ở chỗ này. Ta lần này là trộm chạy ra, bởi vì biểu ca muốn tới. Vũ Thi bình thường cũng sẽ không cùng người khác nói nhảm nhiều như vậy, bất quá Hạ Thiên cũng coi là đã cứu mệnh của nàng, nàng cũng liền nhiều lời một chút. Ngươi là đào hôn, Hạ Thiên gặp qua nhiều nhất chính là loại này kiều đoạn. Nói cái gì đó, Vũ Thi phi thường bất mãn phủi Hạ Thiên một cái, ta lần này đến bên này, chính là muốn tìm kiếm một chút đặc thù bảo vật, cho biểu ca làm lễ vật. Nàng tại nâng lên biểu ca thời điểm, một mặt hạnh phúc chi sắc. Nàng thích nàng biểu ca. Hạ Thiên đã nhìn ra nàng ý tứ. Vũ tiểu thư nhà đến nơi đây cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nửa tháng lộ trình, nơi này không có truyền tống trận, bất quá chỉ cần đi vào Hoang Lộc Trung Nguyên, liền có truyền tống trận, đến lúc đó liền đơn giản nhiều. Vũ Thi giải thích nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, hắn sợ nhất chính là không có truyền tống trận. Phía trước tại Thiên Mạch thời điểm, đi nơi nào đều không có truyền tống trận. Nếu như không phải có hải tộc hỗ trợ, vậy hắn đi ra ngoài quả thực chính là khó như lên trời a. Theo một cái thế lực muốn đi một cái khác thế lực, bay lên thời gian vạn năm. Không có truyền tống trận. Thật sự là quá phiền phức. Đương nhiên. Hắn cũng minh bạch, Thiên Mạch sở dĩ không có truyền tống trận. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, Thiên Mạch không có cường đại trận pháp sư, thứ hai, lúc trước tiến vào Thiên Mạch cái đám kia người bên trong, liền không có cường đại trận pháp sư. Vì lẽ đó, mới có thể để Thiên Mạch trận pháp không hạ xuống. Nơi này chính là Thần Châu. Như thế lớn địa phương, muốn truyền tống trận vẫn là vô cùng dễ dàng. Nơi này cường đại trận pháp sư cũng là nhiều vô số kể. Tốt, ngươi đến Thánh Tâm Pháp Sư nơi đó chờ ta, ta còn kém ngày cuối cùng trị liệu, những người khác ở bên kia, vừa mới là lão quản gia nói ngươi xảy ra chuyện, ta mới cố ý chạy tới. Vũ Thi nói. Đa tạ Vũ tiểu thư, Hạ Thiên cung kính nói. Bình thường đến nói. Hắn đúng là muốn cảm tạ Vũ Thi. Vũ Thi thế nhưng là cố ý chạy tới. Quản gia. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến, cái này quản gia có phải hay không là cao thủ đâu. Đằng sau hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này quản gia căn bản cũng không phải là cùng Vũ Thi đi ra tới, hắn cũng là Vũ Thi trên đường thuê thủ hạ. Khó trách nhìn qua thực lực không phải rất mạnh. Mà lại lần này hộ tống nhiệm vụ, hắn cũng không tham gia. Hắn cùng Vũ Thi thuê quan hệ cũng là ngày cuối cùng. Bất quá lần này Vũ Thi cũng là càng thêm cẩn thận. Nàng lần này thuê hơn 3.000 người. Lần trước nguy hiểm, nàng cũng không muốn lại đụng phải lần thứ hai, đây chính là kém chút muốn nàng mệnh chiến đấu a. Điền tiên sinh, tiểu thư nói, từ hôm nay trở đi, ngài là nàng cận vệ, nơi này người bởi ngài đến an bài, ngài nói an bài thế nào liền an bài thế nào, đây là danh sách nhân viên, còn có bọn hắn đại khái thực lực. Quản gia đưa cho Hạ Thiên một khối ngọc thạch. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn thoáng qua danh sách cùng phía trên những người kia thực lực. Bởi vì sự tình lần trước, Vũ tiểu thư càng thêm tín nhiệm ngươi a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá cũng rất dễ dàng nghĩ đến, nơi này liền ta xem như cùng nàng nhận biết một chút, những người khác đều không quen, vì lẽ đó ta tại bên người nàng, cũng có thể cam đoan nàng một chút an toàn. Hạ Thiên cũng minh bạch, người quen dù sao cũng so không quen người ở bên người muốn tốt. Hạ Thiên dù sao cũng là đã cứu mệnh của nàng. Nàng lần này triệu tập không ít cao thủ a, chỉ sợ là đem thổ thành bên trong cao thủ đều tụ tập đến đây đi. Hồng Phượng nói. Ân, lần này cao thủ nhiều hơn không ít, tiên tri lực phá 3 vạn có 17 cái, phá 4 vạn 2 cái, còn có một cái phá 5 vạn, cũng đều là giá cao triệu hồi tới đi. Đương nhiên, cũng nhất định phải nàng Vũ tiểu thư thanh danh mới có thể triệu tập tới nhiều như vậy cao thủ. Hạ Thiên cũng minh bạch. Không phải tất cả mọi người nguyện ý ra khỏi thành, còn phải xem cùng người nào. Đặc biệt là những cường giả kia. Khúc Khê dạng này người, đi ra ngoài nhận người, một phương diện phải thêm giải thưởng lớn, một mặt khác còn muốn uy bức lợi dụ. Một lát sau, Vũ Thi từ bên trong đi ra. An bài thế nào Vũ Thi nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Tất cả an bài xong, đây là ta an bài phương trận, đi đường thời điểm dựa theo cái này phương trận đi đường. Liền xem như gặp được nguy hiểm, cũng có thể đầu đuôi hô ứng, phụ trợ ngươi rút lui. Hạ Thiên nói. Ân, ngươi an bài liền tốt, đến lúc đó, ngươi ở bên cạnh ta. Vũ Thi vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Lúc nào xuất phát Hạ Thiên hỏi. Hiện tại, Vũ Thi sau khi nói xong ném cho Hạ Thiên một khối ngọc giản lần trước ngươi nói đối nơi này không hiểu rõ lắm, đây là chúng ta phụ cận địa đồ, ngươi trên đường thật tốt nghiên cứu một chút. Được rồi, Vũ tiểu thư. 3.000 người đội ngũ, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hạ Thiên cũng nhìn một chút địa đồ. Từ nơi này đến Hoang Lộc Trung Nguyên, đại bộ phận đều là hoang mạc cùng núi đá trồng, hoàn cảnh tương đối ác liệt, ở giữa là nhiều mưa mang, cuối cùng là gió mạnh khu, qua cái này ba cái địa phương, liền có thể đến Hoang Lộc Trung Nguyên. Đến nơi đó, sẽ xuất hiện số lớn nhân loại cùng thành trấn, truyền tống trận cũng liền nhiều. Hoang mạc loại địa phương kia, chủ yếu cẩn thận một chút độc trùng là được rồi. Nhiều mưa mang hơi nguy hiểm một chút, nơi đó sẽ có rất nhiều không biết sinh vật, bất quá đội ngũ của bọn hắn có 3.000 người, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Cái cuối cùng chính là gió mạnh khu. Gió mạnh khu lớn nhất chính là tiêu hao. Hạ Thiên bọn hắn cũng là trực tiếp ra khỏi thành. Ra khỏi thành không bao lâu, Hạ Thiên phái đi ra điều tra nhân viên liền truyền về tin tức. Vũ tiểu thư, vừa mới tiếp vào tin tức, Khúc Khê cũng là từ bên này ra khỏi thành, mà không phải đi phía đông. Hạ Thiên nhắc nhở. A, Vũ Thi hai mắt tỏa sáng có ý tứ, xem ra, ta lần này sẽ không tay không mà về. Hết chương 9909. Chương 9910 độc trùng đại bạo phát. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Vũ tiểu thư, cái kia Khúc Khê không dễ chọc, Hạ Thiên nhắc nhở. Khúc Khê đúng là không dễ chọc. Nàng thế nhưng là từng tại sáu mạch quát tháo phong vân nhân vật A. Đã từng tự tay đem sáu mạch cao cấp nhất những cái kia tồn tại hủy diệt người. Mặc dù phía trước mặt ngoài nàng đối Vũ Thi nhận sợ, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Nàng cùng người khác càn rỡ vẫn được, cùng ta, nàng cũng không có lá gan kia, nàng Khúc Khê tại Hoang Lộc Trung Nguyên lăn lộn nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả có chút tiếng tăm. Nếu là trêu chọc ta, cái kia tên tuổi của nàng liền toi công lăn lộn, về sau Hoang Lộc Trung Nguyên hắn đều không sống được nữa. Vũ Thi cũng đồng dạng có những thế lực lớn khác tiểu thư bộ dáng. Mặc dù nói, nàng mặt ngoài nhìn xem ôn tồn lễ độ, nhưng thực chất bên trong vẫn là cùng những thế lực lớn khác tiểu thư đồng dạng. Tự tin, thích đem người trong nhà tên tuổi rời ra ngoài. Bất quá, chuyện này cũng không có gì không đúng. Nhân gia có tư cách đó. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, Hạ Thiên nói. Ngươi làm tốt ngươi bản chức công việc là được rồi. Vũ Thi trong lời nói đợi một tia bất mãn. Hiển nhiên Hạ Thiên nói lời nhiều lắm. Bất quá nàng cũng không có quá mức. Vũ Thi ở trước mặt người ngoài, vẫn là một cái tương đối có tố dưỡng người. Sẽ rất ít phát cáu. Hạ Thiên cũng nhìn thấy Vũ Thi không thích hắn xen vào việc của người khác, vậy hắn cũng liền lười nhắc nhiều lời. Bất quá có thể đụng phải Khúc Khê, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vừa vặn có thể nhìn xem. Khúc Khê muốn làm gì? Khúc Khê người này, tuyệt đối không đơn giản, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm cái gì, nếu nàng xuất hiện ở phụ cận đây, còn tìm người, vậy liền nhất định có nàng mục đích, nói không chừng chúng ta lần này còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Hồng Phượng nói, nếu có thể đụng tới Khúc Khê, vậy bọn hắn vừa vặn có thể nhìn xem cái này Khúc Khê muốn làm gì. Đương nhiên, cái này 3.000 người đội ngũ là không thể nào chống lại Khúc Khê. Bất quá có Vũ Thi tồn tại, Khúc Khê có lẽ cũng sẽ không làm loạn. Mà lại vừa mới Vũ Thi đã để Hạ Thiên minh bạch. Khúc Khê tại Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này cũng không phải là hạng người vô danh. Vậy sau này Hạ Thiên muốn tìm nàng, có lẽ cũng liền không phải mò kim đáy biển, đây đối với Hạ Thiên đến nói, là một cái rất tốt tin tức a. Vậy chúng ta liền đi qua xem thật kỹ một chút đi. Hạ Thiên cũng là an bài những cái kia nhân viên điều tra, để bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Khúc Khê tung tích. Đồng thời, đội ngũ của bọn hắn cũng là đang không ngừng đi đường. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền thấy cái gọi là độc trùng. Kỳ thật những này độc trùng chính là một chút tiểu yêu tộc. Chẳng qua là sinh hoạt tại loại này hoang mạc chi địa tiểu yêu tộc, những này tiểu yêu tộc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bọn hắn số lượng tương đối nhiều, mà lại thủ đoạn công kích ẩn nấp, công kích cũng rất cường hãn, một khi bị bọn hắn đánh trúng, sẽ để cho bị đánh trúng người phi thường không thoải mái. Thậm chí có trúng độc hiện tượng. Vì lẽ đó, đại gia vẫn là vô cùng cẩn thận. Người bị thương đến trong đội ngũ ở giữa an dưỡng, ở giữa đội ngũ người đi ra ngoài giao tiếp. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng an bài hiện trường những người này. Vũ Thi nhìn Hạ Thiên một cái, cũng không có nói cái gì. Bất quá nàng cũng nhìn ra Hạ Thiên bất phàm lãnh đạo tài năng. Nàng để Hạ Thiên làm cái đội ngũ này lãnh đạo, cũng là bởi vì nàng cảm thấy Hạ Thiên có chút bản sự, hơn nữa còn cứu được nàng một mạng, là một cái người tin cẩn, lưu một cái người tin cẩn ở bên người, vẫn là vô cùng trọng yếu. Nhưng dọc theo con đường này, Hạ Thiên an bài phi thường tốt. Không quản là nhân viên điều tra, nhân viên chiến đấu, vẫn là xảy ra sự tình về sau nhanh chóng an bài, đều là phi thường kín đáo. Vũ Tiểu Thư, nhân viên điều tra truyền về tin tức, phía trước phát hiện số lớn độc trùng, rất nhiều. Rất nhiều, chúng ta nhất định phải ở chỗ này nhanh chóng ngưng tụ chiến trận, sớm bố trí tốt công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, nếu không ta lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vũ Thi nói. Người đến an bài Vũ Thi cũng là lần thứ nhất đụng phải trường hợp như vậy, nàng cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên nàng cũng là đem loại chuyện này giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức bắt đầu an bài. Các loại trận pháp ở giữa phối hợp. Mỗi người năng lực ở giữa phối hợp. Nếu như xuất hiện biến cố, sau một khắc như thế nào biến hóa các loại. Hơn 10 phút, hắn liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Các ngươi mấy cái bảo hộ Vũ Tiểu Thư, không quản bên ngoài chuyện gì phát sinh, đều không cần ra cái này trận pháp. Hạ Thiên đối mấy cái kia cao thủ nói. Mấy người kia mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bây giờ bọn hắn là bị thuê, vì lẽ đó Hạ Thiên nói lời, bọn hắn cũng đều sẽ nghe. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy lít nha lít nhít độc trùng đại bạo phát. Có thể nói, trường hợp như vậy là phi thường hùng vĩ, liền xem như hiện trường những người này, cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người cũng đều là có chút khẩn trương. Các huynh đệ, hiện tại chạy trốn đã tới đã không kịp, đại gia dựa theo ta nói biện pháp phòng ngự, nhất định có thể ngăn trở những này độc trùng công kích. Hạ Thiên la lớn. Sĩ khí. Lúc này nơi này, phải vô cùng sĩ khí. Nơi này người cũng nhìn ra. Độc trùng tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn hiện tại liền xem như bay lên trên, cũng đã không còn kịp rồi, ngược lại là sẽ trở thành độc trùng mục tiêu công kích. Mà lại nơi này là hoang mạc. Ai cũng không biết trên đầu có đồ vật gì. Oanh! Những cái kia độc trùng tại chạm đến trước mặt trận pháp lúc. Cũng là nháy mắt bị chém giết. Đồng thời, liên hoàn công kích từng cái xuất hiện. Đằng sau những người này cũng là bắt đầu thay nhau công kích. Bọn hắn phối hợp phi thường tốt. Mặc dù nói, hiện trường tràng diện có chút khủng bố, nhưng Hạ Thiên chỉ huy qua đủ loại đại chiến, có thể nói, lãnh đạo của hắn tài năng, đây tuyệt đối là không có người có thể so sánh được, loại này quy mô chiến đấu, trong mắt hắn, chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Chỉ cần những người này nghe lời, hắn có thể bảo chứng nơi này một người cũng sẽ không chết. Đây chính là bản sự. Quả nhiên, nhìn qua phi thường khủng bố độc trùng đại bạo phát, rất nhanh liền bị áp chế xuống tới. Không tệ lắm, Vũ Thi tán thưởng nói. Nàng tận mắt thấy Hạ Thiên là như thế nào chỉ huy, nơi này người là như thế nào phối hợp, ở giữa có người không nghe lời, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng, nắm trong tay cục diện. Cuối cùng, độc trùng công kích chỉ đả thương hơn 100 người, không có một cái tử vong. Cái này hơn 100 người, còn là bởi vì không nghe lời mới thụ thương. Vũ tiểu thư, giải quyết, Hạ Thiên nói. Ân Vũ thì hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi còn hiểu được chỉ huy. Trước kia cùng một cái bằng hữu học một đoạn thời gian. Hạ Thiên nói. Ân, Khúc Khê bên kia có tin tức sao? Vũ thì hỏi. Có dấu vết, ta đã phái người đi truy lùng, Hạ Thiên nói. Nhất định phải tìm tới nàng, ta đoán chừng, nơi này độc trùng đại bạo phát cũng cùng với nàng có quan hệ, nếu nàng hại chúng ta gặp độc trùng tập kích, cái kia nàng nên đánh đổi một số thứ. Vũ Thi phi thường tự nhiên nói. Hạ Thiên cũng minh bạch. Sau đó, có trò hay để nhìn. Hắn cũng muốn nhìn xem. Khúc Khê tại đối mặt Vũ Thi thời điểm, có phải thật vậy hay không sẽ một mực nhận sợ. Hết chương 9910. Chương 9911 đã chết hết. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Khúc Khê là một cái phi thường không tầm thường nhân vật. Liền Hạ Thiên đều không thể không thừa nhận bản lãnh của nàng. Dạng này có bản lĩnh người. Tại thần châu loại địa phương này. Phải chăng cũng muốn khuất phục đâu? Nếu như ngay cả Khúc Khê đều khuất phục lời nói, vậy liền đủ để chứng minh. Thần châu loại địa phương này tuyệt đối không có hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Cứ như vậy. Không đến nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Vũ tiểu thư, tìm được, chúng ta bây giờ đã tại hướng cái hướng kia đi đường. Hạ Thiên nói. Rất tốt, Vũ thì cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng đối Hạ Thiên cũng là vô cùng hài lòng. Cứ như vậy. Bọn hắn một đường chạy tới. Cuối cùng tại một chỗ mương máng bên trong phát hiện Khúc Khê. Bọn hắn lúc đến nơi này, vừa hay nhìn thấy Khúc Khê cái cuối cùng thủ hạ tử vong, cái này thủ hạ không phải bình thường tử vong, mà là bị Khúc Khê giết chết. Người này bị Khúc Khê xem như là môi giới. Lúc này, hiện trường người rốt cuộc minh bạch vì cái gì lấy trước kia chút đi theo Khúc Khê đi ra người đều chết rồi. Bọn hắn không phải chiến đấu mà chết, mà là bị Khúc Khê hại chết. Hả? Khúc Khê ánh mắt cũng nhìn về phía xung quanh những người này. Sát khí. Trong nháy mắt này, cường đại sát khí xuất hiện. Hiển nhiên, Khúc Khê chân diện mục bị mọi người thấy. Khúc Khê muốn giết người diệt khẩu. Khó trách cho tới nay đi theo ngươi đi ra người, không có có thể tự mình còn sống trở về, nguyên lai đều bị ngươi hại chết. Vũ Thi ánh mắt nhìn về phía Khúc Khê. Mặc dù bây giờ Khúc Khê một bộ muốn giết người diệt khẩu dáng vẻ, nhưng nàng cũng không có mảy may yếu thế. Lại là ngươi, ta có lẽ nói qua cho ngươi, đừng đến chọc ta. Khúc Khê sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, nàng là thật dự định giết người. Lá bài tẩy của nàng bị người thấy được, nếu như nàng không giết sạch nơi này người, vậy sau này nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Vì lẽ đó, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giết sạch nơi này. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp phong tỏa xung quanh mảnh không gian này. Muốn giết người diệt khẩu sao? Vũ Thi mỉm cười, nàng đã thấy rõ Khúc Khê muốn làm gì, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ khẩn trương gì, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Khúc Khê. Có thể nói, tự tin của nàng trực tiếp ảnh hưởng đến xung quanh những người này. Xung quanh những người này ở đây nhìn thấy Khúc Khê là thế nào lúc giết người, bọn hắn đều phi thường cẩn thận, bọn hắn đều hiểu, nhìn thấy loại chuyện này, Khúc Khê giết người khả năng là rất lớn. Không sai. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến chọc ta, lần trước đã là một lần cuối cùng, không nghĩ tới ngươi thế mà không biết sống chết, còn tới chọc ta. Khúc Khê lạnh lùng nói. Thật sao vậy, ngươi đụng đến ta một cái ta xem một chút vũ thi thế mà còn tại khiêu khích Khúc Khê. Bạch. Khúc Khê thân thể cũng là lao đến. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng. Người chung quanh đều không có kịp phản ứng. Thế nhưng là liền tại nàng xông lên thời điểm, vũ thi mở miệng ta trước khi tới, liền đã đưa tin cho ta phụ thân, nói cho hắn biết, ta tới tìm ngươi, nếu như ta xảy ra chuyện, phụ thân ta liền sẽ biết ta vì cái gì xảy ra chuyện. Đến lúc đó, ngươi phải đối mặt chính là Đông Tứ Tể lửa giận sao? Đình chỉ. Khúc Khê động tác triệt để đình chỉ. Đông Tứ Tể. Cũng không phải dễ trêu như vậy. Tốt, rất tốt, Vũ Thi, ngươi đã triệt để chọc giận ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi thoát khỏi hôm nay, ngươi cũng chạy không thoát về sau, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Khê nói. Tốt, ta chờ ngươi. Vũ Thi sau khi nói xong ngón tay hướng về phía bên cạnh một cái tổ ong đồng dạng đồ vật, nếu như ta không có đoán sai, trong này là trùng vương trứng đi. Ngươi có ý tứ gì? Khúc Khê hỏi. Giao ra đi, Vũ Thi nói. Ngươi không nên quá phận. Khúc Khê lạnh lùng nhìn xem Vũ Thi. Dù sao ngươi đều phải giết ta, nhiều một khoản cũng là không quan trọng, ngươi cùng một chỗ nhớ kỹ liền tốt. Vũ Thi nói thẳng. Khúc Khê tay phải vung lên. Một cái chứa đồ trang bị ném cho Vũ Thi. Vũ Thi, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, hôm nay sổ sách, ta muốn một lời giải thích. 3. Xung quanh lực lượng trực tiếp biến mất. Cuối cùng, Khúc Khê rời đi. Nàng vẫn là khuất phục. Cái kia không ai bì nổi Khúc Khê, cái kia đã từng xưng bá sáu mạch, liền đại yêu vương, Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ đều tính toán chết Khúc Khê. Thế mà ngay tại lúc này, bị một nữ nhân cho trấn nhiếp. Một câu. Liền để nàng liên động tay dũng khí cũng không có. Khúc Khê không có ý định bỏ qua nơi này người. Hồng Phượng nói. Hắn tại trên người của chúng ta lưu lại tiêu ký đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, mỗi người trên thân đều lưu lại tiêu ký. Hiển nhiên nàng là không muốn để cho chính mình thủ đoạn bại lộ. Càng không hy vọng những người này đem chuyện nơi đây truyền đi. Tạm thời cái đội ngũ này có vô thi tại. Nàng không dám động thủ, nhưng chỉ cần cái đội ngũ này đem Vũ Thi đưa đến mục đích, liền nhất định sẽ quay về thổ thành đi nhận lấy phần thưởng của mình, đến lúc đó, nàng liền sẽ trên đường đem những người này chặn giết. Hồng Phượng phân tích nói. Bọn hắn thường thấy trường hợp như vậy. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng biết địch nhân mỗi một cái động tác. Trước không cần biến mất ấn ký, nếu không nàng sẽ hoài nghi, chờ chúng ta đến Hoang Lộc Trung Nguyên, chúng ta lại biến mất ấn ký, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Phượng khẽ gật đầu. Lần này tốt, đưa cho biểu ca lễ vật tới tay, đây là trùng vương trứng A, chân chính đồ tốt. Vũ Thi hưng phấn nói. Sau đó, đám người rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Khúc Khê xuất hiện ở nơi đó. Nàng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trực tiếp thanh lý mất tiểu nha đầu, ta không phải ngươi có thể chọc nổi. Hạ Thiên bọn hắn cũng là bắt đầu chạy tới Hoang Lộc Trung Nguyên. Mãi cho đến nhiều mưa mang thời điểm. Hạ Thiên tốc độ của bọn hắn chậm lại. Nơi này tương đối nguy hiểm một chút. Hạ Thiên cũng là an bài tất cả mọi người, thành công vượt qua. Cuối cùng chính là gió mạnh khu. Nguyên bản. Vũ Thi cho rằng, muốn qua cái này ba cái khu, cái này 3.000 người đội ngũ, ít nhất cũng phải chết mất vài trăm người. Có thể cuối cùng. Mặc dù thụ thương hơn 700 cái, nhưng bởi vì Hạ Thiên lãnh đạo, không có bất kỳ ai chết. Đây cũng là làm cho tất cả mọi người đều đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn. Rốt cục tiến vào Hoang Lộc Trung Nguyên, Vũ Thi hưng phấn nói. Hạ Thiên cũng là cảm ứng được xung quanh biến hóa, hắn tiến lên trước một bước, chim hót hoa nở, lui lại một bước, gió mạnh không ngừng. Đây chính là thần châu mị lực. Một bước liền có thể có rất nhiều biến hóa. Các vị. Nhiệm vụ của các ngươi kết thúc, có thể đi trở về dẫn phần thưởng, bất quá ta khuyên các ngươi, vẫn là hiện tại Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này lưu lại mấy tháng lại nói, cái kia Khúc Khê là một cái có thù tất báo ra hỏa, các ngươi thấy được nàng thủ đoạn, nàng sợ rằng sẽ trả thù các ngươi, hiện tại nàng nói không chừng liền ngăn ở các ngươi trên đường trở về, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất tối nay trở về. Vũ Thi nhắc nhở. Đa tạ Vũ Tiểu Thư nhắc nhở. Những người này cũng đều là phi thường cẩn thận. Bọn hắn có thể tại thổ thành sống sót, đều không đơn giản. Lúc này, bọn hắn cũng đều minh bạch, hiện tại đi thẳng về, rất có thể sẽ bị Khúc Khê chém giết. Ngươi tiếp tục theo ta đi, Vũ Thi nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hết chương 9911. Chương 9912 Cường Hãn Biểu Ca. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ta. Hạ Thiên sững sờ. Hắn nhiệm vụ cũng đã kết thúc, phía trước không xa liền có truyền tống trận, liền xem như truyền tống trận không thể trực tiếp đem Vũ Thi đưa đạt, có lẽ cũng sẽ đem hắn truyền tống đến địa phương an toàn, mấy lần liền có thể để nàng đạt tới mục đích. Trên đường hẳn không có nguy hiểm gì mới đúng. Đúng, chính là ngươi, nơi này liền xem như bắt đầu ngồi truyền tống trận, khoảng cách đến mục đích cũng cần một đoạn thời gian, ở giữa ta không muốn ra xuất hiện biến cố gì, có chuyện gì ngươi cũng có thể giúp ta chân chạy, phần thưởng của ngươi ta đơn độc cho ngươi tính. Vũ Thi nói. Tốt. Hạ Thiên hiện tại cũng không nóng nảy đi tìm Khúc Khê. Nếu Khúc Khê tại Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này tương đối nổi danh, vậy mình muốn tìm hắn, chỉ cần dùng một chút biện pháp không khó lắm. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục tiêu hóa mình lực lượng. Mặc dù bây giờ hắn đã rất mạnh. Nhưng trên thực tế, Tam Xuyên Hàn Băng chi lực hắn chỉ cần tan điểm một cái. Đế Vương chi khí cũng không có hoàn toàn tiêu hao. Kim Vũ truyền thừa cũng không có hoàn toàn tiêu hóa. Chư Thần chi lực mặc dù nắm giữ một bộ phận, nhưng đồng dạng không có hoàn toàn tiêu hóa. Huyết mạch chi lực cũng muốn nhanh lên tăng lên. Thân thể của hắn chính là một bảo tàng khổng lồ. Chỉ cần thực lực tăng lên, vậy hắn liền không có điều kiêng kỵ gì. Đồng thời, hắn cũng muốn bắt đầu điều tra mẫu thân và phụ thân tin tức. Nếu phụ thân là thiên tộc người, cái kia điều tra liền đơn giản nhiều, thiên tộc người ở chỗ này địa vị hẳn là phi thường cao mới đúng. Dạng này người tùy tiện một điều tra, liền có thể đi ra. Cũng không phải là việc khó gì. Về phần hắn mẫu thân, cũng chính là đồng dạng. Chỉ cần điều tra ra phụ thân hắn, vậy liền nhất định có thể điều tra ra hắn mẫu thân. Mà lại hiện tại hắn có vòng sáng nơi tay, chỉ cần hắn hơi ngụy trang một chút, người khác liền sẽ cho là hắn là thiên tộc người, đến lúc đó làm việc càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, hắn ngụy trang thiên tộc người nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bại lộ, một khi bại lộ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ thiên tộc người sẽ phái ra số lớn cao thủ theo đuổi giết hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, lưu cho ta một tấm đưa tin phù, về sau ta muốn dùng ngươi, còn có thể liên hệ ngươi. Vũ Thi cảm thấy Hạ Thiên vẫn là vô cùng không tệ, đặc biệt là tại Hạ Thiên chỉ huy cái kia 3.000 người tác chiến thời điểm. Kia là cường hãn vô cùng. Là một cái tuyệt đối nhân tài a. Mặc dù Hạ Thiên thực lực bản thân rất bình thường, nhưng làm cái quản gia tư cách vẫn phải có. Đa tạ Vũ Thi tiểu thư chiếu cố, Hạ Thiên nói. Chiếu cố cũng muốn phân người, ta thích có bản lĩnh người, nhưng người nhớ kỹ, ngươi mặc dù giúp qua ta, bất quá ngươi ân tình ta đã trả, vì lẽ đó ta thuê mướn ngươi, cũng chỉ là bởi vì bản lãnh của ngươi, vì lẽ đó ta mới có thể coi trọng ngươi, nếu như về sau ta thật tìm ngươi, ta cũng hy vọng ngươi cho ta đem hết toàn lực. Nếu là ngươi làm không tốt ta an bài đưa cho ngươi sự tình, ta cũng như thế sẽ đem ngươi đuổi đi. Vũ Thi bình thường tại nhiều người thời điểm, là phi thường ôn nhu, tự nhiên hào phóng. Nhưng đơn độc thời điểm, nàng cũng là biết bại lộ một chút chính mình đại tiểu thư tính cách. Bất quá dạng này người Hạ Thiên đã thấy nhiều. Nàng đã coi như là tốt. Những cái kia chân chính có đại tiểu thư tỷ khí người, từng cái mũi vểnh lên trời. Các nàng những người này làm lên chuyện đến phi thường tùy hứng, từng cái mặc kệ người khác chết sống, thậm chí kiểu gì cũng sẽ làm một chút trà đạp người khác ranh giới cuối cùng sự tình. Thành thị. Hạ Thiên cũng nhìn thấy nơi này thành trì cũng không tệ lắm, bởi vì thành trì toàn thân là dùng tiên thạch chế tạo, bởi vì tiên thạch đều là cả khối, vì lẽ đó độ cứng không có vấn đề, hơn nữa còn có thể gia tăng nội thành tiên linh chi khí, càng thêm dễ dàng câu thông thiên địa chi lực. Có thể nói, đây là phi thường tốt cách làm. Mà lại tường thành cao 10 vạn trượng, liền xem như số lớn tiên thú bại lộ bản thể đến công kích thành trì, cũng không hạ được tới. Nội thành người cũng là muôn hình muôn vẻ. Hạng người gì đều có. Phi thường náo nhiệt. Mà lại Hạ Thiên nhìn thấy. Nơi này người trên mặt đều là chất đầy nụ cười. Vì lẽ đó, cái này Hoang Lộc Trung Nguyên nhìn qua cũng không tệ lắm. Mà lại hắn đã dò nghe nơi này vì sao gọi là Hoang Lộc Trung Nguyên. Nguyên lai nơi này trước kia là một mảnh hoang mạc, vĩnh viễn không có điểm dừng hoang mạc. Nhưng một đầu cường đại hưu linh, hóa thân thiên địa, khiến cho nơi này một lần nữa mọc ra cỏ cây, có nhân loại tu luyện tài nguyên cùng hoàn cảnh, vì kỷ niệm đầu kia linh lộc, đại gia đem nơi này đặt tên là Hoang Lộc Trung Nguyên. Xem ra, ta xem thường thần châu a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, chúng ta trước kia chỉ có thấy được những cái kia vì tư lợi nhân loại, những người kia làm việc chỉ lo chính mình, vì lợi ích cái gì đều không để ý, nhưng vừa mới đi tới nơi này, chúng ta nhìn thấy chính là loại này vì mảnh này hoang mạc, vì người khác mà hy sinh chính mình linh lộc, đương nhiên, phía trước còn có một cái vô tư kính dâng thánh tâm pháp sư. Hồng Phượng nói. Không sai. Bọn hắn đi tới nơi này về sau, đã không chỉ một lần nhìn thấy trường hợp như vậy. Có thể nói. Nơi này người tựa hồ cũng có thuộc về mình tín ngưỡng. Điện hạ, phía trước cũng nhanh đến ta ở lại thành thị, Vũ Ưng Thành. Vũ Thi nói. Đây không phải là phụ thân ngươi danh tự sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, tòa thành kia chính là bằng vào ta phụ thân danh tự mệnh danh, dùng để hiển lộ rõ ràng phụ thân ta đối với nơi này cống hiến. Vũ Thi phi thường tự hào nói. Không sai. Nàng là có lẽ đáng giá tự hào. Bởi vì phụ thân của hắn, thật sự là một vị đại nhân vật a. Đông tứ tể nhân vật truyền kỳ. Chân chính còn sống truyền thuyết. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên bọn hắn đi tới cái này Vũ Ưng Thành. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là phồn hoa. Phía trước hắn mặc dù nhìn thấy trong thành thị, cũng đã là phi thường phồn hoa, nhưng nơi này nhìn qua càng thêm phồn hoa. So trước đó thành thị cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Thế nào nơi này không tệ đi? Vũ Thi mà hỏi. Nàng lúc này cũng nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt kinh ngạc. Ân, thật rất không tệ. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên. Nơi này chính là tại phụ thân ta quản lý xuống, Vũ Ưng Thành bên trong, người người đều có thể rất hạnh phúc, có tu luyện, có tín ngưỡng. Vũ Thi nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cứ như vậy. Hắn đi theo Vũ Thi một mực đi thẳng về phía trước. Trên đường phố. Một đầu tiên thú đánh tới chớp nhoáng. Vũ Thi đang ở nơi đó quan sát xung quanh đồ vật, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, động tác đã có chút chậm. Hạ Thiên cũng là ôm lấy Vũ Thi, trực tiếp lăn hướng bên cạnh. Thả ta ra biểu muội. Oanh. Một thân ảnh nháy mắt rơi vào Hạ Thiên trước mặt, một cước đem Hạ Thiên đá bay đi ra ngoài. Người này không phải người khác, chính là cưỡi tiên thú người kia. Đạp. Hắn trực tiếp đem Hạ Thiên giẫm tại dưới chân. Biểu ca Vũ Thi nhìn thấy đối phương thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hoàn toàn không để ý đến có Hạ Thiên một người như vậy. Biểu muội đã lâu không gặp, nam tử một cước đem Hạ Thiên đá bay đi ra ngoài. Sau đó đi hướng Vũ Thi. Vũ Thi nhìn thoáng qua bị đá bay Hạ Thiên biểu ca, ngươi hiểu lầm, hắn là bảo tiêu của ta. Bảo tiêu như thế phế vật bảo tiêu. Hết chương 9912. Chương 9913 phong độ nhẹ nhàng tề công tử. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia biểu ca trên mặt tất cả đều là khinh thường. Hắn thấy. Tìm dạng này bảo tiêu là vô dụng. Tốt, biểu ca, chúng ta trở về rồi hãy nói đi, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Vũ Thi cũng là đi tới Hạ Thiên bên người, đưa cho Hạ Thiên một cái chứa đồ trang bị cái này cho ngươi, là ngươi lần này thù lao. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn hiện tại cho thấy thực lực là một vạn điểm tiên tri lực. Vì lẽ đó hắn không thể biểu hiện phô trương quá mức. Mà lại nơi này là của người khác địa bàn, nếu như hắn ở chỗ này quá trương dương lời nói, sẽ chỉ gây phiền toái cho mình. Người này là ai a? Phách lối như vậy bên cạnh có người thấp giọng hỏi. Ngươi liền hắn cũng không nhận ra sao? Đây chính là phong độ nhẹ nhàng tề công tử a, chúng ta Hoang Lộc Trung Nguyên nổi danh nhất thanh niên tài tuấn một trong. Cùng chúng ta thành chủ cũng là họ hàng. Xung quanh những người kia cũng là đang nghị luận cái này phong độ nhẹ nhàng tề công tử. Căn cứ xung quanh những người kia miêu tả. Cái này tề công tử cũng là một cái thiên phú cực giai. Tên tuổi phi thường vang dội nhân vật. Ở bên ngoài liên quan tới hắn truyền thuyết cũng là rất nhiều, bên ngoài rất nhiều người đều nghe nói qua tên của hắn. Hạ Thiên cầm chứa đồ trang bị, sau đó đứng dậy rời đi. Cái kia tề công tử cũng không có lại làm khó Hạ Thiên, đương nhiên, hắn cũng không có cho Hạ Thiên nói xin lỗi ý tứ, mặc dù hắn oan uổng Hạ Thiên, đồng thời đánh Hạ Thiên, nhưng loại chuyện này ở chỗ này là phi thường nhỏ sự tình, căn bản liền sẽ không có người thay Hạ Thiên ra mặt. Lại càng không có người đi trêu chọc cái này Tề công tử. Cái này Tề công tử vừa mới tại động thủ thời điểm, sử dụng ra phá pháp, nói cách khác, hắn lực lượng pháp tắc ít nhất là 4 vạn điểm. Hồng Phượng phân tích nói. Mặc dù bọn hắn tạm thời không nhìn thấy đối phương tiên chi lực là bao nhiêu, nhưng bọn hắn còn có thể phân tích một chút. Hắn có lẽ cũng chỉ có 4 vạn điểm lực lượng pháp tắc, hắn xuất thủ sử dụng phá pháp mục đích rất đơn giản, chính là vì phòng ngừa ta phản kháng, hắn hy vọng chính mình đánh đẹp một chút, vì lẽ đó hắn dùng ra chính mình thủ đoạn sở trường, nếu như hắn biết diệt pháp lời nói, căn bản cũng không cần dùng loại này động thủ phương thức, mà nơi này người mặc dù có thể tu luyện tiên thiên chi lực cùng huyết mạch chi lực, nhưng nơi này người không biết tu luyện cứu cực chi lực, vì lẽ đó hắn tiên chi lực hẳn là 60.000. Hạ Thiên nhanh chóng phân tích ra cái này Tề công tử tiên chi lực. Một cái tiên chi lực 6 vạn điểm người, tại Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này, liền xem như thanh niên tài tuấn, từ một điểm này liền nhìn ra, nơi này thực lực tựa hồ cũng không có đến loại kia không thể tưởng tượng tình trạng. Một cái tiên chi lực 6 vạn điểm người, tại 6 mạch cũng tuyệt đối coi là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng không phải đi ngang cái chủng loại kia. Nếu như quá trang bức, tại 6 mạch, vẫn là có không ít người có thể đem ngươi diệt sát. Đặc biệt là 6 mạch cao thủ hàng đầu đều sẽ sử dụng cứu cực chi lực. Ở phương diện này, 6 mạch cao thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng chính là, 4 vạn điểm lực lượng pháp tắc có thể đánh ra 40 điểm thiên lực lực lượng, 1 vạn điểm tiên thiên chi lực có thể đánh ra 5 điểm thiên lực, 1 vạn điểm huyết mạch chi lực có thể đánh ra 5 điểm thiên lực, hết thảy chính là 50 điểm thiên lực. Tại không có thủ đoạn đặc thù hoặc là pháp tắc kỹ tình huống dưới, hắn cũng chính là có thể đánh ra cái này lực lượng. Hồng Phượng cũng là nhanh chóng phân tích. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng bọn hắn cũng là nhanh chóng phân tích ra cái này Tề công tử năng lực chiến đấu. Có thể nói, hắn phá pháp năng lực đối Hạ Thiên có một ít tác dụng, nhưng nếu như hắn cho Hạ Thiên cơ hội, Hạ Thiên chém giết hắn cơ hội là 100. Đây chính là Hoang Lộc Trung Nguyên thiên tài. Đây chính là Hạ Thiên. 6 mạch cao thủ đứng đầu nhất. Cũng xem là không tệ, cái kia hủy bỏ tiên chi lực, tối đa cũng chỉ có 10 mấy vạn điểm mà thôi. Hạ Thiên nói. Khúc Khê lời nói, người này liền không đơn giản, nàng lực lượng pháp tắc hẳn là 8 vạn điểm tả hữu, 7 vạn điểm trở lên, nàng huyết mạch chi lực ít nhất khẳng định 1 vạn điểm trở lên, nàng tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, cứu cực chi lực 1 vạn điểm, cái này cộng lại chính là 11 vạn tiên lực, đương nhiên. Nàng khẳng định biết pháp tắc kỹ cùng năng lực khác thủ đoạn. Hồng Phượng phân tích. Liền người như nàng, đều sợ cái kia cái gọi là Đông Tứ Tề, cũng chính là hoang dã hùng ưng, từ một điểm này cũng có thể thấy được hoang dã hùng ưng thực lực đã là vượt qua nàng, mặc dù hoang dã hùng ưng không biết cứu cực chi lực, nhưng lực lượng pháp tắc khả năng cao hơn nàng rất nhiều, cho nên mới sẽ để nàng kiêng kỵ như vậy. Hạ Thiên nhanh chóng phân tích Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này thực lực. Có thể nói, không quản ở đâu, Hạ Thiên nếu như đem chính mình thủ đoạn dùng đến, kia cũng là tồn tại cường hãn nhất. Ta biết nhanh chóng tiêu hóa kim vũ lực lượng, ta cũng làm cho đế vương chi khí đang không ngừng cảm ngộ, chỉ cần chúng ta có thể đem mặt khác lực lượng hoàn toàn tiêu hóa, thực lực kia khẳng định có thể biên độ lớn tăng lên. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đạp. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hắn vừa mới nhìn. Vũ thì đối hắn cũng không tệ lắm, trực tiếp cho hắn 10 vạn tiên tinh, lại thêm lúc trước cho hắn 5 vạn tiên tinh, hết thảy 15 vạn tiên tinh, cái số này cũng không ít. Đầy đủ hắn tiêu xài. Mà lại phía trước hắn lo lắng sau khi đi ra sẽ có nhu cầu tiên thạch địa phương. Vì lẽ đó chính hắn trên thân cũng lưu lại 10 ức tiên thạch cùng 100 vạn tiên tinh. Hắn ở chỗ này, tuyệt đối xem như một cái tiểu thổ hào. Tiên thạch mặc dù vô dụng, nhưng tiên tinh hiệu quả cũng không tệ lắm. Nơi này thiên địa chi lực, còn có tiên chi lực, linh khí, cũng không so 6 mạch cao bao nhiêu, cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung càng là không cách nào so sánh được. Hồng Phượng cảm ứng thời gian rất lâu, cuối cùng phát hiện, nơi này cũng không có so 6 mạch tốt bao nhiêu. Đây là khẳng định, yêu tộc vì 6 mạch làm rất nhiều chuyện, mấy cái kia thiên yêu không phải cũng nói nha, trước kia 6 mạch, hoàn cảnh là phi thường kém. Đều dựa vào bọn hắn yêu tộc trưởng thành, mới từng bước một đem 6 mạch biến thành như bây giờ, mà lại 6 mạch yêu tộc hiện tại càng ngày càng nhiều, bọn hắn có thể không ngừng chiết xuất trong không khí thiên địa chi lực, tiên chi lực cùng linh khí, mà lại bọn hắn tử vong còn có thể gia tăng số lớn lực lượng, cái này để sáu mạch lực lượng trở nên càng ngày càng tinh thuần, nếu để cho yêu tộc một mực khống chế sáu mạch lời nói, cái kia không dùng đến mấy chục vạn năm, sáu mạch tu luyện hoàn cảnh sẽ so nơi này tốt gấp 10 lần trở lên, bất quá cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định không cách nào sánh được. Hạ Thiên đối Vân Đỉnh Tiên Cung vậy vẫn là phi thường tự tin, đây chính là chân chính tu luyện thánh địa a. Vân Đỉnh Tiên Cung có thể ở trên thời gian vạn năm, bồi dưỡng được vô số cao thủ. Chỉ cần tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tu luyện, tiên chi lực phá vạn điểm, cũng không tiếp tục là vấn đề khó khăn gì. Đánh nhau, mau đi xem một chút a, Tề công tử cùng Nguyên Long nhị đánh nhau. Hai người bọn họ thế mà đánh nhau, xem ra là vì Vũ tiểu thư a. Đương nhiên, nghe nói Vũ tiểu thư muốn cùng Tề công tử thông gia, Nguyên Long nhị tự nhiên là không làm, chúng ta toàn bộ Vũ Ưng thành ai biết Nguyên Long nhị thích Vũ tiểu thư a. Xung quanh cũng là một số đông người chạy tới. Hết chương 9913. Chương 9914 Nguyên Long nhị. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Xem ra có trò hay để nhìn a, cái kia Tề công tử ít nhất thế nhưng là tiên chi lực phá 6 vạn người a, cái kia Nguyên Long nhị có lẽ cũng không phải người bình thường, ít nhất ngay tại chỗ cũng là có một ít tên tuổi. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi theo. Hắn cũng muốn nhìn xem, nơi này sẽ phát sinh cái gì, còn có nơi này thanh niên tài tuấn tại thời điểm chiến đấu, đều là cái dạng gì. Vừa mới Tề công tử tại đối phó hắn thời điểm, triển hiện ra thực lực cũng không thế nào, hắn tại thời điểm chiến đấu, quá thích sĩ diện. Dạng này người. Liều mạng tranh đấu thời điểm, nếu như xung quanh có người nhìn xem, khẳng định rất dễ dàng bị Hạ Thiên nắm được cán. Có thể nói, mặc dù rất nhiều người thực lực đều là mạnh hơn Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến, đặc biệt là thời khắc sinh tử kinh nghiệm, là bọn hắn gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Kinh nghiệm tác chiến tại thời điểm mấu chốt là có thể lật bàn. Sinh tử chém giết thời điểm, có thể triệt để diệt sát đối phương. Ầm ầm. Làm Hạ Thiên bọn hắn chạy đến thời điểm, Nguyên Long nhị đã bị Tề công tử dẫm tại dưới chân. Hai người không phải một cái cấp bậc. Rất yếu a, Tề công tử phi thường tùy ý nói. Hắn cũng là trực tiếp dẫm tại Nguyên Long nhị trên mặt. Ngươi tốt nhất giết ta, bằng không thì ta nhất định chơi chết ngươi. Nguyên Long nhị phẫn nộ hô, hắn bình thường cũng là một cái bá đạo nhân vật. Bình thường. Chỉ có hắn khi dễ người khác phần, cho tới bây giờ đều không người nào dám khi dễ hắn. Hiện tại. Hắn thế mà bị đối phương dẫm tại dưới chân. Tốt, biểu ca, chúng ta mau trở về đi thôi, phụ thân còn đang chờ ngươi đây. Vũ Thi cũng là chen lên trước nói. Vừa nghe đến Vũ Thi, Nguyên Long nhị cũng liền càng thêm phẫn nộ. Hắn lúc nào lăn lộn đến muốn một nữ nhân xin tha cho hắn rồi. Hơn nữa còn là hắn thích nữ nhân. Tại hắn thích trước mặt nữ nhân, hắn bị người dẫm tại dưới chân, đây là lớn nhất khuất nhục. Nếu biểu muội đều mở miệng, vậy liền tha cho hắn một lần tốt. Tề công tử phi thường có phong độ nói. Hắn hiện tại tựa như là một cái phi thường người có hàm dưỡng. Một cái phi thường cho mình biểu muội mặt mũi người. Đương nhiên, theo ban đầu, chính là Nguyên Long nhị đối với hắn ra tay trước. Nguyên Long nhị cũng là càng nghĩ càng tức giận, nhìn xem Tề công tử bóng lưng, trên mặt của hắn cũng là lộ ra âm tàn thần sắc, đồng thời tay phải của hắn vung lên, trong tay xuất hiện một cái dao găm, đi chết đi cho ta. Đánh lén. Hắn từ phía sau đánh lén Tề công tử. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Tề công tử thân thể bay ngược ra ngoài. Cái hông của hắn xuất hiện tiên huyết. Ngươi muốn chết, Tề công tử nhìn thấy bên hông mình tiên huyết, hắn cũng là trực tiếp giết tới. Hả? Lúc này Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Tề công tử lực lượng pháp tắc thế nhưng là vượt qua 4 vạn điểm. Cũng chính là phá pháp. Dưới tình huống như vậy, liền xem như hắn bị đánh lén, hắn cũng có thể đem đối phương lực lượng pháp tắc phá mất, sau đó nhẹ nhõm phản kích mới đúng. Vậy hắn vì sao lại bị công kích đâu? Cái kia chủy thủ có gì đó quái lạ, ta vừa mới quan sát, cái kia chủy thủ công kích thời điểm, bạo phát đi ra không phải lực lượng pháp tắc, mà là cùng loại với trận pháp công kích, phá pháp có thể phá mất pháp tắc công kích, nhưng không có khả năng phá mất trận pháp công kích. Hồng Phượng nói. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tề công tử trực tiếp một cước đá vào Nguyên Long Nhị trên thân, đem Nguyên Long Nhị đạp bay đi ra ngoài. Biểu ca, người không sao chứ? Vũ Thi cũng là vội vàng chạy tới. Mặc dù Tề công tử tổn thương không nghiêm trọng lắm, nhưng nàng vẫn là vô cùng khẩn trương. Tương phản. Lúc này Nguyên Long Nhị đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nhưng Vũ Thi cũng không có nhìn nhiều hắn một cái. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng thần sắc. Công tử lúc này. Nguyên Long Nhị những cái kia thủ hạ cũng đều chạy tới. Phía trước Nguyên Long Nhị nghe được Vũ Thi trở về thời điểm, hắn cũng là chính mình chạy tới. Thủ hạ đều là ở phía sau, hiện tại hắn thủ hạ đều đến đây. Làm bọn hắn nhìn thấy Nguyên Long Nhị biến thành thời điểm như vậy, từng cái cũng đều là phẫn nộ phi thường. Giết hắn, hơn 20 thủ hạ cứ như vậy thẳng hướng Tề công tử. Tề công tử cũng là nháy mắt giết đi lên. Mấy hiệp xuống tới. Hơn 20 người đều ngã trên mặt đất. Phế vật, các ngươi thật sự là một cái lớn phế vật, dẫn một đám tiểu phế vật một tổ. Tề công tử phi thường khinh thường nói. Đồng thời, hắn cũng là đi hướng Nguyên Long Nhị. Vừa mới Nguyên Long Nhị đánh lén hắn, hơn nữa còn đả thương hắn, đây là để hắn phi thường không cao hứng. Hắn tự nhận là, đối mặt mình dạng này người, là không thể nào thụ thương, mà lại hắn đã thật lâu đều không có nhận qua đả thương. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn thụ thương, mà lại Vũ Thi còn ở nơi này. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Được rồi, biểu ca, Vũ Thi ngăn cản Tề công tử. Mặc dù nàng không thích Nguyên Long Nhị, nhưng những năm gần đây, Nguyên Long Nhị cũng giúp nàng đã làm nhiều lần sự tình, mà lại Nguyên Long Nhị có phụ thân là phụ thân hắn thủ hạ đắc lực, nàng cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Tại Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này, có rất ít đại gia tộc đại thế lực sẽ sinh đặc biệt nhiều con cháu, trừ phi là những cái kia sốt ruột phát triển thế lực. Bất quá liền xem như những thế lực kia, bọn hắn cũng là sẽ sinh mấy trăm, mấy ngàn cái về sau, chọn lựa ra bên trong ưu tú nhất 2-3 cái, mặt khác, cuối cùng liền dòng họ đều không thể dùng. Biểu muội, người cũng nhìn thấy, là hắn đánh lén ta, mà lại dùng thời gian trận vũ, nếu như không phải thực lực của ta cường hãn lời nói, cái kia vừa mới cái kia một cái, liền muốn mệnh của ta. Tề công tử phi thường khó chịu nói. Không sai. Nơi này người đều thấy được. Là Nguyên Long Nhị đánh lén. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, cái kia một cái, thật đúng là có thể muốn những người kia mệnh. Biểu ca, ta biết, ta sau khi trở về liền nói cho phụ thân ta, để hắn tới thu thập những người này, ngươi cũng đừng vì những người này tức giận, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Vũ Thi cũng là vội vàng nói. Hừ. Tề công tử hừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Nguyên Long Nhị, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Rời đi. Tề công tử cùng Nguyên Long Nhị cứ như vậy rời đi. Vốn cho là sẽ là một trận trò hay, có thể đây chính là đơn phương ngược đãi a. Hồng Phượng cảm khái nói. Cũng không tính đến không, tối thiểu nhất gặp được cái kia trận vũ, cũng không tệ lắm đồ vật. Hạ Thiên mỉm cười. Quả thật không tệ, đem trận pháp lực lượng gia nhập vũ khí bên trong, đây cũng là siêu cấp luyện khí sư cùng siêu cấp trận pháp sư hợp tác kết tinh. Mà lại xác suất thành công hẳn là phi thường thấp, ta còn chứng kiến, cái kia trận vũ sử dụng một lần liền hủy đi, xem như tiêu hao phẩm, vật như vậy, giá cả nhất định rất đắt, cũng chỉ có quý tộc công tử ca mới dùng lên, đồng dạng cũng đều là dùng để bảo mệnh. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn vừa rồi cũng là bị có chút cấp trên, mới có thể vận dụng trận vũ, bất quá người này đầu óc ngu si a, hắn làm như thế, không đơn thuần là bị đánh. Mà lại không chiếm được bất kỳ đạo lý, coi như trong nhà hắn thế lực rất lớn, đi tìm người ta phiền phức cũng là không có cách nào, dù sao cũng là bọn hắn trước làm sai. Phốc. Nguyên Long Nhị nhìn xem Tề công tử cùng Vũ Thi rời đi, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, hôn mê bất tỉnh. Hết chương 9914. Chương 9915 chịu nhận lỗi. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Xung quanh những cái kia bị Tề công tử đả thương người, có một ít không phải quá nghiêm trọng, cũng là chật vật đứng lên, chạy đến Nguyên Long Nhị bên người, đem Nguyên Long Nhị đưa trở về. Nguyên bản. Nguyên Long Nhị bị đánh, vậy hắn người trong nhà khẳng định là muốn đi tràng tử. nhưng hắn sau khi trở về, phụ thân hắn liền phái người trị cho hắn, sau đó đem hắn giam lỏng, đồng thời mang theo hậu lễ đi phủ thành chủ cho Tề công tử xin lỗi. Có thể nói, cái này khiến Nguyên Long Nhị mặt mũi triệt để vứt sạch. Hắn lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thậm chí hận không thể trực tiếp chết mất. Bất quá, phủ thành chủ cũng không có truy cứu Nguyên Long Nhị sự tình. Bình thường đến nói, đánh lén phủ thành chủ quý khách, hơn nữa còn vận dụng trận vũ đánh lén, đây chính là đại tội, nhưng hắn phụ thân xin lỗi đúng lúc, lại thêm phụ thân hắn tại phủ thành chủ vẫn là có nhất định địa vị, vì lẽ đó hắn cũng không nhận được xử phạt. Nhưng tương tự, Nguyên Long Nhị cũng cảm thấy chính mình mất hết mặt mũi. Dựa vào cái gì ta bị đánh như thế thảm, dựa vào cái gì phụ thân ta còn đi cho đối phương chịu nhận lỗi? Nguyên Long Nhị phẫn nộ hô. Công tử bớt giận a, lão gia cũng là vì tốt cho ngươi a. Tốt với ta vậy hắn vì cái gì không thay ta giết đối phương? Nguyên Long Nhị hô. Đối phương thế nhưng là thành chủ họ hàng xa a, giết không được. Ta bị đánh, hắn chẳng những không đi thu thập đối phương, còn đem ta cấm túc, đây chính là vì ta tốt. Nguyên Long Nhị đem mọi thứ trong phòng đều đập nát. Công tử, đây không phải Tề công tử cùng Vũ tiểu thư muốn đính hôn nha, lão gia lo lắng ngươi xúc động gây tai họa, cho nên mới để ngươi trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái gì ngươi nói là, hai người bọn họ muốn đính hôn? Nguyên Long Nhị vội vàng hỏi. Đúng vậy, ngày mai sẽ phải đính hôn. Đạp. Nguyên Long Nhị cũng là muốn đi ra ngoài. Nhưng cửa ra vào thủ vệ lại đem hắn ngăn cản. Các ngươi chơi cái gì dám cản ta, không muốn sống? Nguyên Long Nhị phẫn nộ hô. Hắn cũng không thể để Vũ Thi cùng Tề công tử đính hôn a. Công tử, lão gia phân phó, ngài không thể đi ra ngoài, nếu như ngài ngạnh sấm mà nói, chúng ta có quyền động thủ. Các ngươi có phải hay không điên rồi, có biết hay không ai nuôi các ngươi? Nguyên Long Nhị hô. Thật xin lỗi, công tử. Nguyên Long Nhị mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không thể không đi về tới, hai cái này thủ vệ hắn nhận biết, là phụ thân hắn sát thần hộ vệ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Công tử, ngài ra không được, bên ngoài còn có thủ vệ, mà lại ngài nếu là ra cái cửa này, lão gia liền sẽ ngay lập tức biết đến. Tiểu Tam, người có thể đi ra ngoài sao? Nguyên Long Nhị hỏi. Ta có thể, ta là phụ trách công tử cần thiết, chỉ cần công tử ngài có dặn dò gì, ta đều có thể ngay lập tức đi làm, vì lẽ đó ta sẽ không bị người ngăn cản. Dạng này liền dễ làm, người đi một chuyến Lê Hoa Viên. Nguyên Long Nhị nói. Công tử muốn cái gì dạng nữ nhân? Mấy cái ta khẳng định ngay lập tức cho ngài mang về. Nghĩ gì thế, đến lúc nào rồi, ta còn muốn nữ nhân. Nguyên Long Nhị đạp Tiểu Tam một cước. Có thể Lê Hoa Viên bên trong không tất cả đều là nữ nhân sao? Tiểu Tam không hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì, ngươi đi Lê Hoa Viên, cho ta tìm một cái gọi ám dạ nữ nhân, tìm tới nàng về sau, đem cái này chữ vật trang bị cho nàng, nàng liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ, cái này chữ vật trang bị phía trên có phong ấn, ngươi nếu là dám tự mình mở ra, ngươi liền chết chắc. Nguyên Long Nhị nói. Yên tâm đi công tử. Nhớ kỹ, tuyển hai nữ nhân trở ra, hai nữ nhân này đến bồi ngươi là được rồi. Nguyên Long Nhị cũng không muốn ở giữa ra cái gì sai lầm, thủ hạ của hắn đi Lê Hoa Viên, một nữ nhân đều không mang liền đi ra, cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ hoài nghi. Trên đường phố, Hạ Thiên ở chỗ này đi dạo. Hắn phát hiện, nơi này người đều là phi thường lạc quan. Mỗi người đều có một bộ nhàn vân giã hạc dáng vẻ, rất nhiều trên thân người đều không có bao nhiêu tiên tinh, bọn hắn mua đồ thời điểm, cơ hồ đều sẽ tiêu hết trên người mình tiên tinh, nhưng bọn hắn từng cái cắt rất vui vẻ. Đây mới thật sự là người tu luyện a, sẽ không bởi vì tài phú mà lên đầu. Hồng Phượng cảm khái nói, tài phú ai cũng thích, nhưng nơi này người rõ ràng hơn chính mình thu hoạch được tài phú đối mặt là cái gì. Hạ Thiên điểm một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bên đường một cái bảng hiệu. Lê Hoa Viên. Hai mắt nhìn thấy thời điểm hắn cũng là sững sờ, nguyên lai, Thần Châu cũng có loại địa phương này a. Hắn còn tưởng rằng, Thần Châu là tất cả người tu luyện cõi yên vui đâu, thế nhưng là nguyên lai Thần Châu cũng sẽ có loại này vì kiếm tiền bán thân thể nữ nhân. Điểm này hắn liền phi thường không hiểu. Những nữ nhân này nếu quả thật phi thường thiếu tiền lời nói, các nàng đi ra ngoài dựa vào công việc khác cũng có thể kiếm lấy tiên thạch a. Không cần thiết ở chỗ này làm cái này đi. Mà lại các nàng đều là người tu luyện, không có khả năng bị cưỡng bách, nếu có người ép buộc các nàng có thể tự sát, cũng có thể kiếm chuyện chờ chút ra. Vì lẽ đó, các nàng đều là tự nguyện. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy có người giao tiền một màn kia. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. 10 vạn tiên tinh. Người kia tại giao tiền thời điểm, trực tiếp giao 10 vạn tiên tinh. Phải biết, Thổ Thành là phi thường dễ kiếm lấy tiên tinh địa phương, nhưng cho dù là Thổ Thành những người kia, liều mạng một ngày cũng mới kiếm 10 tiên tinh tả hữu a. Muốn tôn trọng mỗi cái nghề nghiệp a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi xem người kia, lén lén lút lút, Hồng Phượng nói. Tới chỗ như thế lén lén lút lút cũng bình thường đi, có thể là cõng trong nhà lão bà vụng trộm chạy đến. Hạ Thiên nói. Không đúng, hắn là cẩn thận người chung quanh, hơn nữa còn rất gấp, xem ra có vấn đề. Hồng Phượng phân tích nói. Vậy liền nhìn xem tình huống, Hạ Thiên hãm lại tốc độ, ở chung quanh đi. Mặc dù nơi này có các loại trận pháp, mà lại vách tường cũng đều là tiên thạch chế tạo, người bình thường không có khả năng biết tình huống bên trong, nhưng Hạ Thiên hai mắt năng lực hiện tại thế nhưng là phi thường nghịch thiên, hắn đã nhẹ nhõm thấy được tình huống bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Long Nhị, người kia là Nguyên Long Nhị thủ hạ. Hồng Phượng căn cứ bọn hắn đối thoại khẩu hình phân tích nói. Có ý tứ, hắn không phải bị đánh sao mà lại truyền thuyết phụ thân hắn đi cho người ta đến nhà chịu nhận lỗi, trả lại hắn cấm túc, hắn hiện tại thế mà còn muốn lấy nữ nhân, khó trách Vũ Thi không thích hắn. Hạ Thiên cảm thấy, Nguyên Long Nhị cái này thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Không, cái kia thủ hạ mặc dù chọn lựa hai nữ nhân, nhưng hai nữ nhân kia chỉ là dùng để che giấu tai mắt người, là hắn tùy tiện chọn. Hồng Phượng nói. Có chút ý tứ, Hạ Thiên nói. Quá 10 phút. Làm rõ ràng, hắn tìm là một cái tên là ám dạ nữ nhân, cái này ám dạ nữ nhân hình như là một cái người trung gian, hắn cho nữ nhân kia một cái chữ vật trang bị, bên trong có 1.000 vạn tiên tinh, là dùng đến mua tề công tử mệnh. Hồng Phượng nói. À. Sát thủ Hạ Thiên hỏi. Đúng, chủ yếu nhất là, nữ nhân kia tiếp tiền. Hết chương 9915. Chương 9916 ám dạ tinh linh. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Dám đi giết thành chủ thân thích, hơn nữa còn là một cái tiên chi lực phá 6 vạn điểm người. Có thể nói, đây là phi thường điên cuồng, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ tự mình động thủ sẽ bị phát hiện sao? Dù sao đây chính là phủ thành chủ địa bàn A. Nếu Nguyên Long Nhị có thể tìm tới bọn hắn, người thành chủ kia có lẽ cũng có thể tìm tới bọn hắn A. Nhìn xem tình huống liền biết, nếu bọn hắn dám tiếp, có lẽ liền có thủ đoạn đặc thù. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào cái này Lê Hoa Viên. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, cũng là có người tiếp đãi. Mặc dù Hạ Thiên nhìn xem mặc mộc mạc, cả người khí thế cũng rất bình thường, nhưng nếu tiến đến, bọn hắn cũng sẽ chiêu đãi. Làm sao thu lệ phí? Hạ Thiên hỏi. Vừa nghe đến câu nói này, nữ tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc thất vọng. Bình thường đến nói, những cái kia chân chính kẻ có tiền, tiến đến là sẽ không hỏi thăm giá cả. Giống Hạ Thiên loại này đi lên trực tiếp hỏi giá cả, bình thường cũng sẽ không là quá có tiền. Bồi nói chuyện phiếm, 1 ngày 1.000 tiên tinh, bồi uống rượu, 1 ngày 2.000 tiên tinh, nếu có tiến một bước động tác, 1 ngày 1 vạn tiên tinh. Nếu có trên phạm vi lớn động tác, 1 ngày 2 vạn tiên tinh, nếu như cái gì đều muốn làm, ngày đó 10 vạn tiên tinh, phí phục vụ 20, đương nhiên, cuối cùng một loại không cần phí phục vụ. Nữ tử nói, hắc điếm A, cái giá tiền này thế nhưng là thật đen A. Mặc dù Hạ Thiên cũng coi là tài đại khí thô, nhưng cái giá tiền này cũng là thật để người rất khó tiếp nhận A. Bồi nói chuyện phiếm, Hạ Thiên lấy ra 1.200 tiên tinh. Nữ tử nhận lấy tiên tinh, hiển nhiên cũng là đối Hạ Thiên đã mất đi hứng thú, mặc dù Hạ Thiên cũng giao tiên tinh, nhưng bọn hắn cũng không thích chiêu đãi tiền thiếu người loại này là không thể chọn, chúng ta sẽ theo cơ phái đưa nữ nhân. Ân. Hạ Thiên cũng tiến vào một cái phòng. Là bị nữ tử kia dẫn đi. Gian phòng này khoảng cách ám dạ gian phòng kia không phải rất xa. Có thể nhìn thấy ám dạ gian phòng đang làm cái gì, đây cũng là hắn mục đích. Đến mức bồi nói chuyện phiếm, hắn cũng bất quá là muốn hỏi thăm một chút cái này Vũ Ưng Thành tình huống mà thôi, nếu như có thể hỏi Khúc Khê tình huống, vậy thì càng tốt hơn. Công tử, ta gọi tiểu điệp một nữ tử đi đến. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu ngồi. Công tử, 1000 tiên tinh lời nói, ta chỉ có thể bồi ngài tâm sự, cái này cỡ nào nhàm chán a, muốn không ngài thêm điểm tiên tinh, ta thật tốt phục thị công tử ngài. Nữ tử không quản là mặc, vẫn là động tác, đều là phi thường vũ mị, người bình thường nhìn, đều sẽ có nhất định xúc động. Ngày khác đi Hạ Thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tốt ra, công tử lần sau tới, nói thẳng tìm tiểu điệp là được rồi. Nữ tử cũng không có bày ra không vui thần sắc. Ta lần này tới, chủ yếu là muốn tâm sự, Hạ Thiên nói. Vừa nhìn công tử chính là tính tình bên trong người, nữ tử mỉm cười. Nàng cười nhìn đi lên ngọt ngào. Đúng rồi, ta kỳ thật rất hiếu kỳ, các ngươi là tự nguyện sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là tự nguyện, chúng ta đều là người tu luyện, nếu như không phải tự nguyện, không có người có thể khống chế chúng ta tối thiểu nhất muốn tự sát còn không phải vấn đề gì. Nữ tử nói. Vậy các ngươi vì cái gì lựa chọn công việc này đâu? Hạ Thiên hỏi. Công việc này không có gì không tốt, ngươi không hiểu, chúng ta những nữ nhân này, bình thường đều là những cái kia không lớn không nhỏ trong gia tộc, chúng ta không đủ ưu tú, không đảm đương nổi những cái kia trong gia tộc tiểu thư, gia tộc cũng nuôi không nổi nhiều như vậy tiểu thư, cho nên chúng ta chỉ có thể có 2 lựa chọn, cái thứ nhất chính là ban thưởng cho phía dưới có công người, cũng chính là gả cho hạ nhân, có thể đồng dạng gả cho hạ nhân, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, cái thứ hai chính là tới chỗ như thế công tác, loại địa phương này mặc dù vất vả một chút, nhưng chỉnh thể đến nói, chúng ta còn có thể kiếm nhiều một chút, đem kiếm lấy tiên tinh cho nhà, làm dịu trong nhà áp lực, dạng này cũng có thể thể hiện giá trị của chúng ta. Nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy nữ tử cái nụ cười này, Hạ Thiên có chút đau lòng. Hắn vừa tới đến Thần Châu thời điểm, hắn nhìn đến đây người là có tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, cái này tín ngưỡng nếu như đều là như vậy, cái kia còn có ý nghĩa gì? Một nữ nhân cần đến hy sinh chính mình một đời, đi thành toàn mình trong nhà. Gia tộc vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn lại nghĩ đến muốn vì gia tộc làm cống hiến. Ngươi không nghĩ tới vì chính mình mà sống sao? Hạ Thiên hỏi. Chính mình đây không phải là quá ích kỷ sao? Gia tộc sống ta, nuôi ta, ta liền lẽ ra báo đáp gia tộc a, chỉ cần gia tộc trở nên cường đại. Vậy sau này gia tộc liền sẽ trở nên càng thêm huy hoàng, tương lai gia tộc cũng có thể bảo vệ tốt càng nhiều chúng ta muốn người bảo vệ. Nữ tử nói. Hạ Thiên hiện tại có chỉ là thất vọng. Hắn nhìn thấy chính là những cô gái này tân tân khổ khổ kiếm lấy tiên tinh, đưa về gia tộc của bọn hắn, sau đó gia tộc bọn họ bên trong những công tử ca kia từng cái cầm số tiền này đi ra ngoài tiêu xài, đi ra ngoài tìm nữ nhân, trong nhà những cái kia tiểu thư, cầm số tiền này, mỗi ngày sống phi thường vắng lặng. Mặc trên người dùng, đều là tốt nhất. Đây chính là tín ngưỡng. Đúng rồi, người nghe nói qua một cái gọi Khúc Khê nữ nhân sao? Hạ Thiên hỏi. Khúc Khê a, đương nhiên nghe nói qua, nàng thế nhưng là một cái xú danh chiêu lấy nữ nhân a, nghe nói năm đó nàng cũng là theo trong nhà chạy đi, hơn nữa còn giết trong nhà không ít người, người này, không vì trong nhà cân nhắc, ngược lại là giết trong nhà cao tầng, bị tất cả mọi người phỉ nhổ, mà lại những năm gần đây. Nghe nói bị nàng hại chết người rất nhiều, là có tiếng độc phụ. Nữ tử nói. Độc phụ. Đúng, nàng gả cho người khác, trong nhà nàng người đem nàng gả cho một cái khác gia tộc người, bất quá chừng 1 năm nàng liền chạy, đằng sau có bản lãnh, nàng liền chạy trở về, đem gia tộc kia người giết sạch. Nữ tử giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch. Nữ tử nói những này khẳng định đều là nghe nói đều sẽ có một ít nước. Bất quá cũng đủ để chứng minh Khúc Khê là cái dạng gì người. Có tin tức, cái kia ám dạ gian phòng tới một cái tinh linh. Hồng Phượng nhắc nhở. Tinh linh? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là yêu tộc một cái tiến hóa chi nhánh, chúng ta phía trước nhìn qua trong điển tịch từng có ghi chép, bất quá bọn hắn là ám dạ tinh linh tộc chi nhánh một trong. Hồng Phượng nói. Có ý tứ, dạng này người. Đến cùng có thể hay không xử lý một cái tiên chi lực phá 6 vạn điểm người đâu? Hạ Thiên lúc này cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Công tử. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó ngây người, nàng cũng là kêu vài tiếng. Nha. Hạ Thiên cũng là kịp phản ứng. Đúng rồi, người nghe nói Nguyên Long Nhị chuyện bị đánh sao? Nguyên công tử a, chuyện này ta nghe nói, hắn nhưng là chúng ta khách quen của nơi này a, đương nhiên, chuyện này là không cho nói, người có thể tuyệt đối đừng bán ta. Nữ tử thè lưỡi. Yên tâm đi, Hạ Thiên cười một tiếng. Nguyên công tử người này rất hào phóng, mà lại hắn tại chúng ta Vô Ưng Thành, kia là không ai dám trêu chọc, ta nghe nói, phía trước trêu chọc hắn người, đều biến mất, thậm chí còn có mấy cái Vô Ưng Thành cao tầng công tử, cũng đều không hiểu thấu biến mất, còn không có chứng cứ. Nữ tử thấp giọng nói. Hết chương 9916. Chương 9917 Tề công tử trọng thương. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Kỳ thật liền xem như không có chứng cứ, bên ngoài rất nhiều người cũng đều biết là Nguyên Long Nhị làm, bởi vì những người kia đều là trêu chọc Nguyên Long Nhị về sau, mới mất tích, mà lại Nguyên Long Nhị phụ thân quyền cao chức trọng, không người nào dám trêu chọc. Hạ Thiên ở chỗ này cùng nữ tử hàn huyên thật lâu. Nữ tử cũng nói cho Hạ Thiên không ít Vô Ưng Thành sự tình. Đồng thời nói cho Hạ Thiên, mặc dù nơi này mặt ngoài rất an toàn, nhưng tận lực không nên đi trêu chọc những đại nhân vật kia. Tựa như là Nguyên Long Nhị dạng này người. Cứ như vậy, tại Hạ Thiên thời gian muốn tới thời điểm, hắn nghe được một tin tức Tề công tử bị tập kích, trọng thương. Không có chết, là trọng thương. Công tử, ngài là trong 3 ngày tiến vào Vô Ưng Thành A Tiểu Điệp hỏi. Đúng vậy a, Hạ Thiên nói. Công tử, ngài nhanh lên ra khỏi thành đi, ta vừa mới nghe nói, bởi vì cái kia Tề công tử thụ thương, phủ thành chủ đã chạy, trong 3 ngày vào thành người, đều muốn bị bắt lại, từng bước thẩm tra. Tiểu Điệp nói. Ân. Hạ Thiên cũng là đứng dậy, đồng thời hắn cho Tiểu Điệp lưu lại một cái chữ vật trang bị, bên trong có 10 vạn tiên tinh. Mặc dù hắn mặt ngoài chỉ tốn 1.000 tiên tinh, nhưng hắn cũng là một người thương hương tiếc ngọc. Công tử, ngài đây là... Quen biết chính là duyên phận, hữu duyên gặp lại đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng là Hạ Thiên mới vừa đi ra đi, một đội thủ vệ liền đi tới Hạ Thiên bên người, bọn hắn nhìn thoáng qua trên tay khí tức chính là hắn, bắt lại. Lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch. Hắn ngồi truyền tống trận tiến đến, truyền tống trận nơi đó có thu thập khí tức đồ vật. Chờ một chút, ta phạm vào chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Sẽ có người hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi không phản kháng, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Tốt, ta đi với các ngươi, Hạ Thiên nói. Sau đó, mấy người đi tới. Bọn hắn vừa lên đến, trực tiếp phong ấn Hạ Thiên đan điền. Làm cái gì vậy? Hạ Thiên hỏi. Để phòng vạn nhất, nếu như đằng sau ngươi không có việc gì, chúng ta sẽ thả ngươi, mà lại sẽ đối chậm trễ thời gian của ngươi làm ra đền bù. Ân. Hạ Thiên cảm thấy coi như hợp lý. Thế mà còn có đền bù, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì. Rất nhanh, Hạ Thiên được đưa tới từng bước to lớn viện tử bên trong, trong nhà này lúc này có hơn 100 người, phía trước có 50 cái gian phòng, bên trong căn phòng người đang tiếp thụ đề ra nghi vấn. Quá mười mấy phút, người ở bên trong đi ra, bất quá người ở bên trong bị chia làm 2 nhóm, một nhóm bị đưa ra ngoài, cầm chính mình đền bù, mặt khác một nhóm thì là được đưa tới hậu viện. Hạ Thiên lại đợi mười mấy phút, đến phiên hắn, lúc này phía sau của hắn, cũng đã có vài trăm người. Hiển nhiên, những người này là tại rộng tung lưới. Phàm là mấy ngày nay vào thành người, không quản là theo truyền tống trận, vẫn là theo cửa thành người tiến vào, đều sẽ bị mang tới. Hạ Thiên sau khi đi vào, trước mặt ngồi 2 người. Ngươi là hôm qua tiến đến, sau khi đi vào, đều làm cái gì? Sau khi đi vào, ta đi dạo. Sau đó tại Lê Hoa Viên chờ đợi 1 ngày, vừa mới đi ra, liền được đưa tới nơi này. Hạ Thiên nói. Ân. Ngươi chờ một chút, ta phái người đi điều tra. Quá 10 phút tả hữu. Đã điều tra rõ ràng, ngươi nói là sự thật, có thể đi. Hạ Thiên cũng là đứng dậy. Đúng lúc này, một tên thủ hạ đi tới, tại cái kia người bên tai nói một câu nói. Chờ một chút, người kia nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có phải hay không cùng Tề công tử phát sinh qua mâu thuẫn? Không phải mâu thuẫn, là Tề công tử đánh ta, Hạ Thiên nói. Ngươi chỉ cần trả lời có phải hay không, người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Phải. Người tới, đưa đến hậu viện. Hạ Thiên nhướng mày, hắn cũng không nói gì thêm, sau đó cứ như vậy được đưa tới hậu viện. Hậu viện nơi này người từng cái hung thần ác sát. Mỗi cái phòng riêng bên trong đều có trận pháp, Hạ Thiên hai mắt nhìn sang thời điểm phát hiện, người ở bên trong ngay tại thụ hình. Đến ngươi. Hạ Thiên cũng là đi tới. rất nhanh. Hắn được đưa tới trong một cái phòng. Gian phòng bên trong, 5 người đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Đây là ý gì? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, người bây giờ nếu như nói lời nói thật, vậy liền ít một chút da thịt nỗi khổ, nếu như ngươi không nói thật, vậy chúng ta liền không khách khí. Ta nói cái gì lời nói thật? Ta tại Lê Hoa Viên chờ đợi một ngày, đều là cùng một cái tên là Tiểu Điệp người cùng một chỗ, ta chưa bao giờ rời đi, chuyện này toàn bộ Lê Hoa Viên người đều có thể làm chứng. Hạ Thiên nói, ngươi không ở tại chỗ, không có nghĩa là ngươi không có liên hệ những người khác, cố ý chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Ta là lần đầu tiên đi vào Vũ Ưng Thành, nơi này một cái người quen biết đều không có, ta có thể tìm ai mà lại ta tới đây, là vì hộ tống Vũ Tiểu Thư. Hạ Thiên nói. Nói bậy, Vũ Tiểu Thư cần ngươi kiểu người như vậy hộ tống sao? Ta có phải hay không nói bậy, các ngươi đi hỏi một chút Vũ Tiểu Thư liền biết. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi cảm thấy, chúng ta lại bởi vì ngươi một câu liền đi quấy rầy Vũ Tiểu Thư sao? Vũ Tiểu Thư là dạng gì nhân vật cũng xứng để ngươi quấy rầy? Ngươi chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy đúng không? Ta nói thế nào, các ngươi đều không tin, vậy các ngươi tùy tiện điều tra tốt. Hạ Thiên nói. Chúng ta đương nhiên muốn điều tra, mà lại sẽ điều tra phi thường rõ ràng. Người kia nói. Sau đó, một tên thủ hạ từ bên ngoài chạy vào. Báo, cái kia gọi là Tiểu Điệp nữ nhân chết rồi, ở trên người hắn phát hiện một cái chữ vật trang bị, bên trong có 10 vạn tiên tinh. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Tiểu Điệp chết rồi. Ngươi còn không thừa nhận, đây chính là ngươi giết người diệt khẩu đi. Ta ở chỗ này, thế nào giết người diệt khẩu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi ở chỗ này, ngươi đương nhiên không thể động thủ, nhưng ngươi có đồng bọn đi, mà lại ngươi đừng nói. Cái kia 10 vạn tiên tinh không phải ngươi cho Tiểu Điệp phí bịt miệng. Các ngươi có não hay không, ta cho nàng tiên tinh, là bởi vì ta cảm thấy hắn đáng thương, mà không phải cái gì phí bịt miệng, nếu quả thật chính là phí bịt miệng, ta phái người giết nàng, vì cái gì không đem phí bịt miệng mang đi? Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng. Mà lại hiện tại hắn có chút tức giận. Cái kia Tiểu Điệp, là bởi vì hắn mà chết à? Ngươi đi Lê Hoa Viên. Chỉ chịu điểm 1.000 tiên tinh phục vụ, hẹp hòi như vậy người, nếu như không phải phí bịt miệng, ngươi chịu lấy ra 10 vạn tiên tinh đến khẳng định là cái kia Tiểu Điệp uy hiếp ngươi, bước ngươi giao ra 10 vạn tiên tinh, ngươi mới bằng lòng lấy ra, mà ngươi không khiến người ta lấy đi phí bịt miệng, rất có thể là nghi binh kế sách, ngươi lo lắng người khác đã biết cái này 10 vạn tiên tinh, vì lẽ đó cố ý không cho thủ hạ của ngươi lấy đi, đúng không? Cái này suy đoán, hợp tình hợp lý. Hạ Thiên cũng là không lời có thể nói. Bất quá bây giờ, hắn càng muốn biết là ai hãm hại hắn, tại sao muốn hãm hại hắn. Nếu như hắn không đi Lê Hoa Viên, không tìm Tiểu Điệp có phải hay không không cần chết? Ta và các ngươi những này ngu xuẩn, nói không thông. Hết chương 9917. Chương 9918 chính là đáng chết. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Nguyên bản những người này cũng không phải là dễ trêu chủ, nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng là trực tiếp dùng hình. Các loại hình cụ dùng tại Hạ Thiên trên thân. Nguyên ra bên trong. Công tử, tất cả an bài xong. Làm sạch sẽ A Nguyên Long Nhị hỏi. Rất sạch sẽ, chúng ta điều tra, người kia phía trước bị Tề công tử đánh qua, lại thêm chúng ta đem nữ nhân kia xử lý, đó chính là không có chứng cứ, lần này dê thế tội, hắn làm định. Ân, tốt như vậy dê thế tội, thế mà mới phát hiện, sớm biết ta liền làm lớn một chút, hiện tại tên kia chỉ là trọng thương, mà không phải tử vong, quá đáng tiếc, nếu như ta lúc đó chịu dùng nhiều ít tiền, vậy bọn hắn chính là không chết không thôi, lần này tốt, cái này tiền, chỉ đủ bọn hắn xuất thủ một lần. Nguyên Long Nhị phi thường buồn bực nói. Hắn cũng minh bạch. Ám giả tinh linh nếu tiếp nhiệm vụ, liền nhất định sẽ phi thường ra sức, bọn hắn không thể một lần chém giết Tề công tử. Chỉ có thể nói Tề công tử mạng lớn cùng thực lực cường hãn, hoặc là phát sinh những chuyện khác, tuyệt đối không phải ám giả tinh linh nhường. Bất quá khi đó nếu là hắn chịu lấy thêm một chút tiền, cái kia ám giả tinh linh tiếp vào nhiệm vụ chính là không chết không thôi. Công tử, làm sao bây giờ? Trước xem tình huống một chút, cha ta gần nhất khẳng định lại sẽ tìm ta phiền toái, ta còn thành thật hơn mấy ngày. Nguyên Long Nhị cũng minh bạch, loại chuyện này mặc dù hắn tìm được dê thế tội, nhưng không có khả năng che giấu cha hắn. Đến lúc đó cha hắn lại muốn tìm hắn gây phiền phức. Hạ Thiên bị cha hỏi trọn vẹn một ngày, thân thể của hắn bị đánh ra chóc thịt bong. Thật đúng là đau nhức a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, bị người như thế đánh, còn muốn giả vờ như thật sự là bị phong bế đan điền dáng vẻ, vậy khẳng định đau đớn. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hiện tại còn không thể trị liệu, chỉ có thể nâng cao. Hạ Thiên cũng là rất im lặng. Đúng rồi, bên ngoài phần lớn người đều bị thả, giống như chỉ còn lại một mình ngươi, nhìn như vậy tới, ngươi bị xem như dê thế tội. Hồng Phượng nói. Người khác đều có chứng cứ, liền ta không có thật sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, cái kia tiểu điệp chết rồi, vậy lại càng không có người có thể chứng minh trong sạch của ngươi, ta xem a, muốn không liền động thủ đi, nếu không một khi được đưa tới một đám cao thủ trước mặt thời điểm liền phiền toái, chúng ta chạy thoát về sau, chỉ cần thay cái thân phận, một lần nữa dịch dung, tái sử dụng chư thần chi lực một lần nữa ngụy trang lực lượng, vậy liền không có người có thể tìm được chúng ta. Hồng Phượng nói. Trước kia Hạ Thiên dịch dung, cũng là lo lắng khí tức bại lộ. Dù sao khí tức thứ này thế nhưng là rất khó ẩn tàng, liền xem như ẩn giấu đi, chỉ cần ngươi động thủ, vẫn là sẽ bại lộ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại có chư thần chi lực, chẳng những khí tức có thể cải biến, liền chiến đấu thuộc tính cũng có thể cải biến. Vì lẽ đó, Hạ Thiên chỉ cần rời đi nơi này, đó chính là tuyệt đối an toàn. Không vội, ta còn muốn nhìn xem, Hạ Thiên nói. Miệng thật cứng rắn a. Dạng này còn không chịu nói. Các ngươi đều rất rõ ràng, ta chẳng qua là bị bắt tới dê thế tội, các ngươi sở dĩ muốn vụ oan giá họa, chính là vì sớm một chút giao nộp, nhưng các ngươi phải hiểu, đã có người muốn giết cái kia Tề công tử, vậy lần này về sau, còn sẽ có lần tiếp theo, đến lúc đó các ngươi còn thế nào giao nộp? Hạ Thiên hung tợn nhìn xem trước mặt mấy người này. Hừ, mấy cái kia cũng là tiếp tục mở đánh. Nói nhảm thật đúng là, chúng ta bây giờ chỉ muốn nghe nói kỹ càng chi tiết. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hạ Thiên nói. Không sao, ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, một hồi sẽ qua, phía trên liền sẽ phái người tới đưa ngươi mang đi. Quả nhiên. Không đến nửa giờ. Liền có hai người tới, trực tiếp đem Hạ Thiên nói đi. Trong hành lang. Hả? Vũ Thi thấy được Hạ Thiên sững sờ, đây chính là các ngươi nói cái kia tội phạm. Đúng vậy, tiểu thư, chính là hắn, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn, mà lại hắn còn cùng Tề công tử phát sinh qua mâu thuẫn. Làm sao có thể là hắn, hắn là hộ tống ta tới Vũ Ưng Thành, cũng là lần đầu tiên tới nơi này, thực lực của hắn cũng chỉ có tiên chi lực một vạn chút thôi, hắn làm sao đả thương biểu ca liền xem như tìm giúp đỡ, hắn cũng không biết người A thuê người liền càng không khả năng. Trên người hắn tiên tinh đều là ta cho hắn. Vũ Thi lắc đầu, nàng cũng không cho rằng đây là Hạ Thiên làm. Tề công tử lúc này phi thường hư nhược ngồi ở chỗ đó, hắn vừa mới nhìn trên tay chứng cứ nguyên lai là tiểu tử ngươi, ta đánh ngươi, ngươi không phục, vì lẽ đó muốn trả thù thật là ta. Ta nói không phải, có người tin sao? Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, ngươi chính là thừa nhận Tề công tử nói. Bên cạnh những người kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều ở nơi đó xác định chính là Hạ Thiên làm. Xung quanh lúc này ngồi hơn 10 người, chủ vị ngồi một cái lão giả, cái này hẳn là Vũ Ưng Thành thành chủ. Ta không thừa nhận, các ngươi đánh ta một ngày, ta còn có thể có biện pháp nào? Ta vẫn cảm thấy, như thế lớn thành thị, trong thành chủ phủ nhất định có người thông minh, hiện tại xem ra, đều là một đám ngu xuẩn. Hạ Thiên mắng. Tiểu tử thúi. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi biết các vị đang ngồi đều là người nào sao? Ngươi lại dám như thế bất lực. Một tên nam tử la lớn. Nam tử này không phải người khác. Chính là Nguyên Long nhị phụ thân. Hắn phi thường rõ ràng, chuyện lần này là con của hắn làm. Nhưng hắn cho rằng, nhị tử của mình ngay tại lúc này có thể tìm tới dê thế tội, kia là không thể tốt hơn. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn ngồi vững Hạ Thiên tội danh. Trong mắt ta, các ngươi chính là một đám ngu xuẩn. Hạ Thiên hồi đáp. Ngươi muốn chết, lại dám như thế cản rỡ. Nguyên gia gia chủ sau khi nói xong, trực tiếp xông lên đến, liền muốn giết Hạ Thiên. Chờ một chút, Vũ Thi cũng là ngăn ở Nguyên gia gia chủ trước mặt Nguyên Thúc Thúc. Lời muốn nói rõ ràng a, ta xem vừa mới chứng cứ, hắn tại Lê Hoa Viên chờ đợi cả ngày, mà lại phía trước Lê Hoa Viên người cùng cái kia gọi tiểu điệp nữ nhân, đều cho hắn làm chứng, vậy hắn vì cái gì còn muốn giết Tiểu Điệp đâu, cái này rõ ràng là vu oan a. Tiểu thư, người ở bên ngoài đi lại ít, không biết nhân gian hiểm ác, hắn chính là cố ý làm như thế, muốn dùng nghi binh kế sách, chúng ta cũng không thể mắc lừa a. Hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn, vậy chúng ta liền muốn báo thù cho Tề công tử, giết hắn. Nguyên gia gia chủ nói lần nữa. Ngồi tại chủ vị thành chủ vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Tề công tử tự nhiên là không quan tâm chết nhiều một cái Hạ Thiên, trong mắt hắn, người trước mặt này hắn cũng rất chán ghét, đặc biệt là nhìn thấy Vũ Thi cho người này cầu tình thời điểm. Hắn liền càng hy vọng người này chết, thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua, hắn nếu hiểm nghi lớn nhất, vậy liền trước hết giết hắn, sau đó lại điều tra. Ân. Xung quanh những người kia nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều cho là như vậy. Đúng, Tề công tử nói rất đúng, trước hết giết hắn, mà lại hắn vừa mới đối với chúng ta như thế bất kính, chính là đáng chết. Nguyên gia gia chủ nói thẳng. Hết chương 9918. Chương 9919 thả. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc này, nơi này người đều hy vọng chết là trước mặt cái này vô danh tiểu tốt, bởi vì một khi hắn chết, đó chính là tất cả đều vui vẻ, bọn hắn cũng minh bạch, thành chủ cũng hẳn là nghĩ như vậy, Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn liền xem như cho Tề công tử một cái công đạo. Cũng không cần nghiên cứu kỹ, càng không cần đào ra càng nhiều người đến. Kỳ thật, Nguyên Long Nhị cũng là có hiểm nghi, nhưng lại cũng không có người dám đi bắt hắn, đi thẩm vấn hắn. Nơi này người cũng đều muốn cho Nguyên gia gia chủ một bộ mặt. Phụ thân Vũ Thi nhìn về phía ngồi tại chủ vị phụ thân. Biểu muội, ngươi làm một cái tiểu lưu manh cầu tình, đáng sao, hắn khẳng định không phải người tốt lành gì, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến Lê Hoa Viên loại địa phương kia đi, giết hắn, tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt. Tề công tử nói. Không, biểu ca, hắn từng cứu mạng của ta, tại thổ thành nơi đó, nếu như không phải hắn, ta đã sớm chết. Vũ Thi nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, ngồi tại chủ vị Vũ Ưng Vương nhướng mày nói điểm hữu dụng, người biết tin tức. Ta nói, người tin không, Hạ Thiên hỏi. Nói Vũ Ưng Vương phi thường ngắn gọn nói. Ta nhìn thấy một người, đi Lê Hoa Viên tìm một cái gọi ám dạ nữ nhân, cho nữ nhân kia một cái chữ vật trang bị, sau đó liền đi. Hạ Thiên nói. Là người tận mắt nhìn thấy sao, Vũ Ưng Vương hỏi. Đúng. Nói bậy. Như vậy chuyện bí mật, vì cái gì ngươi có thể trông thấy Nguyên Long Nhị phụ thân cảm giác tình huống không ổn, hắn cũng là càng thêm muốn nhanh lên chém giết Hạ Thiên, hắn cũng không thể để Hạ Thiên nói tiếp. Nếu không tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Ghi nhớ cái kia cho chữ vật trang bị người dáng dấp ra sao sao, Vũ Ưng Vương hỏi. Đan điền ta bị phong, bằng không thì ta có thể cho các ngươi dùng thổ nguyên tố hội tụ ra người kia tướng mạo. Hạ Thiên nói. Ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn. Thành chủ, không thể tin tưởng hắn. Nguyên Long Nhị phụ thân nói. Cho hắn giải khai đan điền phong ấn, Vũ Ưng Vương nói. Hắn phảng phất không để ý đến Nguyên Long Nhị phụ thân lời nói. Sau đó, bên cạnh một người mở ra Hạ Thiên đan điền phong ấn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu hội tụ. Rất nhanh, người kia hình dạng đi ra. Tiểu tử ngươi kiếm chuyện đúng không, Nguyên Long Nhị phụ thân một cước đá vào cái kia thổ nguyên tố phía trên. Người này, hình như là nhi tử của ngươi thiếp thân quản gia Tiểu Tam đi. Bên cạnh một người nói. Loại người này không thể tin, ai biết hắn có phải hay không cố ý hãm hại. Nguyên Long Nhị phụ thân nói. Các ngươi phân hai đội, một đội đi Lê Hoa Viên bắt ám dạ, một đội khác đi đem cái này Tiểu Tam bắt tới. Vũ Ưng Vương hạ lệnh. Thành chủ. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, khẳng định là tiểu tử này hãm hại. Bắt tới hỏi một chút liền biết, Vũ Ưng Vương mặt không thay đổi nói. Thành chủ, ta đi dẫn đội bắt Tiểu Tam, nếu quả thật chính là hắn làm, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Nguyên Long Nhị phụ thân lúc này trên trán tất cả đều là mồ hôi. Cái này không được đâu, Vũ Ưng Vương hỏi. Thành chủ là không tin được ta sao, năm đó hoang dã chi chiến. Một mình ta thay thành chủ ngăn trở 3.000 cao thủ đều không có lùi bước, lúc kia thành chủ ngài thế nhưng là phi thường tín nhiệm ta, chẳng lẽ hiện tại cũng không tin mặc ta sao, Nguyên Long Nhị phụ thân hỏi. Đi thôi. Vũ Ưng Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng liền triệt để thất vọng. Nơi này tất cả mọi người minh bạch, để Nguyên Long Nhị phụ thân hiện tại đi qua, đó chính là tương đương với từ bỏ truy tra. cho hắn chữa thương, Vũ Ưng Vương nói. Sau đó, có người cho ăn Hạ Thiên ăn vào tiên đan. Đồng thời, cũng có người bắt đầu trị liệu Hạ Thiên thân thể. Rất nhanh, người trở về. Hai đội người đều là tay không mà về. Thành chủ, ám giả chạy. Ân Vũ Ưng Vương tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, đồng thời hắn nhìn về phía Nguyên Long nhị phụ thân. Tiểu Tam quả nhiên có vấn đề, ta thẩm vấn hắn thời điểm, hắn thế mà muốn chạy, ta liền trực tiếp đem hắn đánh chết. Nguyên Long nhị phụ thân nói. Tất cả mọi người minh bạch. Đây mới là giết người diệt khẩu. Thành chủ, là ta giám thị bất lực, ta nguyện ý nhận xử phạt, lần này Tề công tử thụ thương, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta sẽ để cho người chuẩn bị một phần hậu lễ, tới cho Tề công tử xin lỗi. Nguyên Long nhị phụ thân nói thẳng. Ân. Vũ Ưng Vương cũng không nói gì nữa. Nơi này người đều hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng sẽ không có người đi nói thêm cái gì. Thành chủ nếu đều đã quyết định, cái kia đại gia nói thêm cái gì chính là vì khó thành chủ. Ngươi gọi Điền Hạ đúng không? Vũ Ưng Vương hỏi. Ân. Lần này oan uổng ngươi, ngươi cũng chịu không ít khổ, ta để người chuẩn bị cho ngươi 10 vạn tiên tinh, xem như đưa cho ngươi bồi thường. Vũ Ưng Vương nói. Thành chủ, cái này tiên tinh, nhất định phải ta cầm, sao có thể để ngài cầm đâu. Nguyên Long nhị phụ thân cũng là lấy ra một cái chữ vật trang bị, trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Hắn bị người đánh một ngày. Cầm 10 vạn tiên tinh vẫn là không có vấn đề. Cái kia gọi tiểu điệp nữ nhân giải quyết tốt hậu quả vấn đề liền giao cho ngươi. Vũ Ưng Vương nhìn về phía Nguyên Long nhị phụ thân nói. Kia là tự nhiên, Nguyên Long nhị phụ thân nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Trên thực tế, nơi này người đều không có nguyện ý nhìn nhiều hắn một cái, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hắn chết cũng không quan trọng. Bất quá Vũ Ưng Vương thanh danh một mực rất tốt. Vì lẽ đó thả Hạ Thiên cũng là bình thường. Để Hạ Thiên theo cửa chính đi ra ngoài, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Dạng này cũng có thể gia tăng nơi này người đối Vũ Ưng Vương sùng bái. Không oan uổng bất cứ người nào. Cái kia chữ vật trang bị bên trong có truy tung khí tức, xem ra cái kia Nguyên gia gia chủ không có ý định bỏ qua chúng ta a. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta không muốn gây chuyện, nhưng bọn hắn tại sao phải tìm đến chuyện Hạ Thiên nói. Không có cách, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, hôm nay nếu như không phải chúng ta biết cái kia ám giả tin tức, cái kia đổi lại người khác khẳng định là chết chắc, liền cơ hội giải thích đều không có. Hồng Phượng nói. Còn có cái kia tiểu điệp, cũng là số khổ người. Hạ Thiên đi hướng Lê Hoa Viên. Khi đi tới cửa, hắn thấy được hai cái công tử ca ở nơi đó kêu gào. Muội muội ta chết tại các ngươi nơi này, vẫn là chết oan, các ngươi nhất định phải bồi thường. Một vị công tử, đây là nàng phía trước kiếm tiên tinh, chúng ta không rút lại, đều giao cho các ngươi. Lê Hoa Viên người quản lý nói. Không được, muội muội ta không thể chết vô ích, lần này các ngươi nhất định phải thật tốt bồi thường chúng ta, nếu như muội muội ta còn sống, một năm ít nhất có thể cho chúng ta kiếm 100 vạn tiên tinh, nàng lại làm 100 năm điểm một cái vấn đề cũng không có, đó chính là một ức tiên tinh, các ngươi bồi thường chúng ta một ức tiên tinh liền tốt. Không có khả năng. Đây là 100 vạn tiên tinh, các ngươi muốn hay không? Lê Hoa Viên người quản lý cũng là hỏa khí đi lên. Bọn hắn nhận lấy 100 vạn tiên tinh. Chuyện này chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Các ngươi không có ý định đưa ngươi muội muội thi thể mang đi sao? Lê Hoa Viên người quản lý hỏi. Dựa vào cái gì để chúng ta mang đi, ta muốn các ngươi hậu táng muội muội ta, số tiền kia, chúng ta tuyệt đối sẽ không hoa, nhất định phải để các ngươi Lê Hoa Viên đến hoa. Hạ Thiên thực tế là nhìn không được, hắn trực tiếp một cước đem cái kia công tử ca đạp bay, ngươi có còn hay không là người. Hết chương 9919. Chương 9920 quy củ của ta. Người đang Phẫn nộ. Hạ Thiên hiện tại là thật rất phẫn nộ a. Cái kia tiểu điệp chết rồi, hắn ca ca chạy tới, chính là vì cùng người ta muốn tiên tinh, mà không phải đến tìm chàng tử. Càng không phải là vì hắn muội muội làm chủ. Thậm chí, liền muội muội của hắn tang lễ, hắn đều muốn phân một bút. Dạng này người, thật sự là tại trà đạp Hạ Thiên danh giới cuối cùng a. Ngươi là ai? Nam tử kia phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Muội muội của ngươi chết rồi, bị người hại chết, ngươi không nghĩ báo thù cho nàng, ngươi liền biết nghiền ép muội muội của ngươi, liền nàng chết rồi, ngươi thế mà còn muốn lấy dựa vào nàng kiếm lấy tiên tinh, liền nàng tang lễ, ngươi đều không quản, nàng những năm này, thay các ngươi kiếm lời bao nhiêu tiên tinh? Hạ Thiên quát lớn. Đối với tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc hắn. Loại chuyện này là thật không thể nào tiếp thu được a. Nơi này, để hắn bắt đầu dần dần thất vọng. Vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, hắn cho rằng, nơi này người đều có tín ngưỡng, là phi thường chuyện không tầm thường. Nhưng bây giờ nhìn tới, những người này cái gọi là tín ngưỡng, quá mù quáng, thật là có chút ngu chung. Muốn ngươi xen vào việc của người khác sao? Nàng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái vô dụng nữ nhân, nàng có thể làm những này, là nàng đối với gia tộc cống hiến. Là chúng ta cho nàng còn sống ý nghĩa, nếu như không phải để nàng làm cái này, cái kia nàng liền còn sống ý nghĩa đều không có. Nam tử kia đứng dậy, nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Ngươi chính là cái rác rưởi, các ngươi đều là rác rưởi. Hạ Thiên ngón tay chỉ xung quanh những người kia, sau đó thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến thành một đoàn bùn đất, biến mất ngay tại chỗ. Lão bản, tiểu điệp thi thể không thấy. Là Hạ Thiên trộm đi tiểu điệp thi thể, hắn nhìn ra rồi. Những người này đều không muốn đi xử lý tiểu điệp hậu sự, cái kia Hạ Thiên liền giúp chỗ hắn sửa lại. Người ta mặc dù chưa quen thuộc, nhưng nhận biết chính là duyên phận, mà lại nếu không phải ta tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, ta Hạ Thiên đời này không muốn thiếu người, ai giết ngươi, ta liền muốn ai chết. Hạ Thiên đối tiểu điệp mộ bia thật sâu bái một cái, sau đó quay người rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi thời điểm, một nữ tử xuất hiện ở nơi đó, nàng nhìn một chút Hạ Thiên rời đi địa phương. Lại nhìn một chút tiểu điệp nơi quy tụ, cuối cùng bái phỏng một chút trái cây, rời đi. Đạp. Hạ Thiên về tới Vũ Ưng Thành, hắn đem chính mình chữ vật trang bị bên trên đoàn kia khí tức lưu tại một chỗ vắng vẻ địa phương. Nếu hắn muốn động thủ, vậy dĩ nhiên là tuyển một chút địa phương an tĩnh. Quả nhiên. Không bao lâu. Nguyên gia người liền tìm tới cửa. Bất quá cái kia khí tức xung quanh sớm đã bị Hạ Thiên bố trí lên tiên tinh. Mà lại Hạ Thiên cũng là không có chút nào khách khí. Trực tiếp động thủ. Ba người, hai cái tiên tri lực 1 vạn điểm, một cái tiên tri lực 2 vạn điểm. Có thể nói, ba người này thực lực đối phó một cái tiên tri lực 1 vạn điểm người vẫn là dư xài. Nhưng bọn hắn ở trong mắt Hạ Thiên, không coi là cái gì. Hiện tại Hạ Thiên, muốn là mấy cái này tiểu nhân vật, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem bọn hắn đầu lâu đều cắt xuống. Đồng thời, hắn cũng là một lần nữa dịch dung. Sử dụng chư thần chi lực cải biến khí thức của mình cùng lực lượng pháp tắc. Không sai. Có chư thần chi lực, hắn làm chuyện xấu cũng liền dễ dàng hơn, mà lại hắn siêu cấp dịch dung thuật tại. Vậy thì càng không cần nói, hắn có thể tùy tiện thay đổi một cái thân phận. Nếu hắn muốn bắt đầu ám sát. Nếu bọn hắn cho rằng Hạ Thiên có giúp đỡ, cái kia Hạ Thiên liền giả tạo đi ra một sát thủ tốt. Ngươi còn muốn chú ý, là ngươi đem ám dạ nói ra được, những cái kia ám dạ tinh linh chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Những cái kia ám dạ tinh linh cũng không đơn giản, liền Tề công tử đều bị bọn hắn trọng thương, từ một điểm này cũng có thể thấy được bọn hắn thực lực tới. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại thay đổi một cái thân phận. Cũng là chuyện tốt. Ban đêm, Hạ Thiên trực tiếp đem ba người này đầu người treo ở nguyên ra cửa ra vào phía trên. Rất nhanh, chuyện này liền truyền ra. Nguyên ra, tại Vũ Ưng Thành, cũng coi là đại thế lực. Bọn hắn cửa ra vào treo ba người đầu, loại chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Đây quả thực là đang gây hấn nguyên ra a. Nguyên ra bên trong. Gia chủ. Ba người này đều là đuổi theo giết Điền Hạ ba người. Làm sao có thể, ta đã nhìn qua, hắn tiên tri lực nhiều nhất hơn 1 vạn điểm, hắn làm sao có thể một đối ba tình huống dưới, còn chém giết ba người này? Nguyên gia gia chủ nhướng mày. Hắn có thể là có giúp đỡ đi, bất quá hắn làm như thế, chính là đang gây hấn chúng ta Nguyên gia a, bên ngoài bây giờ đều đã truyền ra, nếu như chúng ta không hảo hảo thu thập hắn một cái lời nói. Về sau chúng ta Nguyên gia tại Vũ Ưng Thành địa vị cũng liền thẳng tắp giảm xuống. Cho ta tìm, hắn nhất định còn tại Vũ Ưng Thành, đào 3 thước đất cũng đem hắn cho ta tìm ra, mặt khác thông chi nội thành thủ vệ, để bọn hắn cũng giúp ta tìm. Nguyên gia gia chủ nói. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Tại địa bàn của hắn, muốn kiếm chuyện, vậy hắn liền nhất định sẽ làm cho Hạ Thiên trả giá thật lớn. Đồng dạng. Tin tức này cũng trở thành không ít người lôi cuốn chủ đề. Đã rất lâu rồi. Không người nào dám trong Vô Ưng Thành đắc tội những này đại thế lực. Có thể nói. Chuyện này thậm chí kinh động đến phủ thành chủ. Phụ thân, khẳng định là bọn hắn Nguyên gia người truy sát cái kia Điền Hạ, vì lẽ đó Điền Hạ mới có thể động thủ. Vũ Thi cũng là muốn giúp Hạ Thiên giải vây, dù sao Hạ Thiên là đã cứu nàng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Điền Hạ, đã cảm thấy hắn không đơn giản, mà lại ngươi thật chẳng lẽ cho là hắn điểm một cái mau bệnh đều không có sao? Hắn là thế nào nhìn thấy ám dạ tinh linh cùng Nguyên gia giao dịch, ám dạ tinh linh sẽ như vậy xuẩn? Bị hắn nhìn thấy sao? Nguyên gia phái ra ba cái tiên chi lực 1 vạn điểm trở lên người đuổi giết hắn, bình thường đến nói là tất sát, cũng không nhưng không thể giết hắn, mà lại bị hắn phản sát, lại thêm hắn dám đem đầu người treo ở Nguyên gia cửa ra vào, ngươi nói cho ta, dạng này ngươi, bình thường sao? Vũ Ưng Vương hỏi. Thế nhưng là phụ thân, chúng ta đều hiểu, chuyện lần này, chính là Nguyên Long Nhị làm, bọn hắn thế mà còn muốn giết Điền Hạ. Vũ Thi nói. Hắn đã từng theo giúp ta chinh chiến thiên hạ, thật sự là từ trong đống người chết bỏ ra tới, dạng này người, ta chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần hắn không phải quá mức, coi như xong, cái kia Điền Hạ đã cứu mệnh của ngươi, ta cũng coi là cứu được hắn một mạng, chuyện này liền hòa nhau, về sau ngươi cũng đừng có quản hắn sự tình, mà lại ta luôn cảm giác, tiểu tử này muốn náo cái long trời lở đất a, cũng bởi vì một cái gọi tiểu điệp nữ nhân. Vũ Ưng Vương đã điều tra quá. Tự nhiên biết Hạ Thiên thay tiểu điệp ra mặt sự tình. Hắn thấy, Hạ Thiên làm như thế, là rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng tương tự, hắn cũng là tại phá hư quy củ, thần châu thế giới quy củ. Thế nhưng là... Tốt, ngươi không bồi cùng ngươi biểu ca a, ngươi thích hắn như vậy, hắn nhưng là thật vất vả mới chạy đến một lần. Vũ Ưng Vương nhắc nhở. Nha! Vũ Thi cũng là trực tiếp chạy ra ngoài. Biểu ca, mới là nàng đại anh hùng. Điền Hạ, nơi này là địa bàn của ta, người tốt nhất đừng phá hư quy củ của ta. Vũ Ưng Vương ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.